Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sở Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 990. Điểm tướng. Hồ Hảo ngồi ở chỗ đó, hỏi đến tình huống hiện tại của bộ đội, bọn hắn nói, nếu như đế quốc muốn chuẩn bị ba cuộc chiến tranh cũng chính là ba cái chiến trường, đối với đế quốc tới nói, khả năng bộ đội không đủ. Dù sao đế quốc chính là 30 triệu bộ đội, phòng ngự cương vực diện tích lớn như vậy, mấy cái phương hướng cũng phải cần chuẩn bị đầy đủ bộ đội. Mà Hồ Hảo liền hỏi hiện tại trại tân binh tình huống bên kia, trại tân binh bên kia là Giang Khải phụ trách, hắn lập tức liền đối Hồ Hảo làm báo cáo. Lập tức mộ tập đầy đủ bộ đội, chờ hiện tại bộ đội huấn luyện xong về sau, tân binh cũng muốn bổ sung đi vào, tiếp tục huấn luyện tiếp xuống đoán chừng đế quốc chiến đấu là không biết dừng lại. Hồ Hảo ngồi ở chỗ đó, nói với Giang Khải. Ừ, bệ hạ, thế nhưng là, nếu như vậy đánh, đế quốc kinh tế cũng chịu không được a. La Tín ngồi ở chỗ đó, lo lắng nói với Hồ Hảo. Đúng vậy a, mấy nơi tác chiến cần một số tiền lớn tài, đến lúc đó có thể sẽ phá hủy đế quốc chúng ta vừa rồi khôi phục kinh tế. Tiêu Toàn ngồi ở chỗ đó, cũng nói với Hồ Hảo lên. Hiện tại đế quốc kinh tế vừa vận chuyển, nếu như liền bắt đầu đối quy mô lớn dụng binh, như vậy đế quốc kinh tế liền có khả năng sẽ bị toàn bộ phá hủy. Trước khống chế tốt độ, cái này chính là cần bộ đội đế quốc nhanh chóng xử lý quân địch, không được kéo. Lý Kình Tùng, các ngươi tại Đông Chi quốc bên kia tạm thời không nên tiến công, chính là phòng ngự, liên quân không khiêu khích các ngươi cũng không cần đánh. Trừ phi liên quân bên kia có quy mô lớn tăng binh tình huống, bằng không, bộ đội của ngươi không nên động. Hồ Hảo ngồi ở chỗ đó, đối Lý Kình Tùng mở miệng nói ra. Vâng. Lý Kình Tùng nghe được, khẽ gật đầu nói. Mặt khác, chúng ta cần đối Trung Linh quốc bên kia xuất binh 2 triệu, mục tiêu thì là mặt phía nam bên kia, Diệp Tử Phong. Lần này ngươi mang 2 triệu bộ đội đến Trung Linh quốc đi, sau khi tới bên kia, chính là đi về phía nam đánh, đến lúc đó bộ đội của chúng ta tại mặt phía nam bên kia hội sư. Hồ Hảo ngồi ở chỗ đó, nói với Diệp Tử Phong. Vâng. Diệp Tử Phong nghe được, cao hứng phi thường, bởi vì lần này mang ý nghĩa hắn đảm nhiệm Trung Linh quốc quan chỉ huy kia liền có khả năng bước kế tiếp tiến vào quân bộ tiên phong tướng quân hệ thống ở trong. Ừ, đến bên kia, chú ý, trước nhanh chóng xử lý tiến vào Trung Linh quốc trong nước liên quân, đến lúc đó bộ đội Trung Linh quốc khẳng định cũng sẽ phối hợp các ngươi tác chiến, nhưng là có một chút chú ý, chính là nhanh chóng thúc đẩy về sau, đem Trung Linh quốc liên quân xử lý, cũng không cần quản bọn họ địa phương khác phòng tuyến, bộ đội chính là đi về phía nam đánh. Hồ Hảo ngồi ở chỗ đó, nói với bọn họ. Minh Bạch. Diệp Tử Phong nghe được. Khẽ gật đầu nói, mà chúng ta lần này vượt biển tác chiến cần 10 triệu bộ đội, giai đoạn trước ta chuẩn bị đầu nhập 6 triệu bộ đội, Ngô Khả Tiêu. Hồ Hảo mở miệng hô, đến. Ngô Khả Tiêu tại video bên kia hô, ngươi đảm nhiệm trong đó 2 triệu quan chỉ huy tại Bắc Lộ bên này tiến công. Hồ Hảo nói với Ngô Khả Tiêu, vâng. Ngô Khả Tiêu lập tức đáp lời. Lần này, chúng ta điểm 3 đường đổ bộ tác chiến, 3 đường bộ đội, tề đầu tỉnh tiến, từ chúng ta đổ bộ địa phương, đi phía tây bên kia giết đi qua, có thể giết bao xa, liền giết bao xa, đánh xuống thổ địa, đều là đế quốc chúng ta. Hồ Hảo ngồi ở chỗ đó, nói với bọn họ, những tướng quân kia nghe được, đều là nở nụ cười. Trung lộ chỉ huy quan, Đinh Vạn Thắng. Hồ Hảo mở miệng nói ra. Vâng. Đinh Vạn Thắng nghe được. Lập tức đứng dậy đáp. Nam lộ chỉ huy quan, Lý Nam. Hồ Hảo tiếp tục nói. Vâng. Lý Nam nghe được lần này hắn phải gánh vác mặt cho Nam lộ chỉ huy quan, cao hứng phi thường. Đây là lúc trước hắn không có nghĩ tới, lúc đầu lấy vì lần này chính là mở một cái hội làm sao cũng không biết đến phiên mình lên. Bây giờ nghe Hồ Hảo chúc hắn tướng, vô cùng hưng phấn. Mặt khác. Đến tiếp sau chúng ta còn cần chuẩn bị hai cái công kích binh đoàn, Bạch Dạ. Hồ Hảo mở miệng hô. Đến. Bạch Dạ nghe được Hồ Hảo, lập tức đứng dậy. Ngươi chuẩn bị cái thứ nhất công kích đã chuẩn bị binh đoàn, bộ đội trước ở trong nước mặt phía nam bên này làm huấn luyện. Hồ Hảo mở miệng nói ra. Vâng. Bạch Dạ nghe được, khẽ gật đầu. Ông Đào. Hồ Hảo mở miệng hô. Đến. Ông Đào nghe được, lập tức đứng lên. Chuẩn bị cái thứ hai công kích đã chuẩn bị binh đoàn, một khi bộ đội tại mặt phía nam bên kia triển khai, bộ đội của ngươi liền muốn lên, hiện tại trước ở trong đế quốc bộ khu vực, triển khai huấn luyện. Hồ Hảo ngồi ở chỗ đó mở miệng nói ra. Vâng. Ông Đào nghe được, mở miệng hô. Còn lại từng cái công kích binh đoàn bộ đội nói mang biên chế, từ đại tướng quân điều phối, lần này. Ta muốn các ngươi tại thời gian ngắn nhất bên trong cho ta đem bộ đội đẩy lên trung vực Tây Nam khu vực. Hồ Hảo ngồi ở chỗ đó, nói với bọn họ. Vâng. Bọn hắn nghe được, hô. Đế quốc chủ yếu tướng quân, lần này đều có nhiệm vụ tác chiến, nhưng là đế quốc là cần phòng ngự. Lần này đế quốc phòng ngự từ đại tướng quân phụ trách thành lập phía đông, mặt phía nam cùng trung bộ tụ quần, trong đó trung bộ tụ quần chủ yếu là từ cấm vệ quân tới đảm nhiệm, ngoài ra còn 8 cái mới thành lập tập đoàn quân, tổng binh lực 5 triệu, mặt phía nam quân đoàn tiêu toàn, ngươi phụ trách. Hồ Hảo ngồi ở chỗ đó, mở miệng nói ra. Tiêu toàn nghe được khẽ gật đầu nói. Phía đông binh đoàn, Giang Khải, ngươi phụ trách. Hồ Hảo ngồi ở chỗ đó tiếp tục nói. Vâng. Giang Khải nghe được, khẽ gật đầu tiếp lấy Hồ Hảo bọn hắn bắt đầu họp, đem từng cái tiến công binh đoàn bộ đội cho phối tề, hơn 30 triệu bộ đội, rất nhanh liền được phân phối tốt. Buổi chiều hơn 3 giờ mới mệnh lệnh tác chiến truyền đạt, 5 giờ chiều, Hồ Hảo ban bố đế quốc cấp 2 lệnh động viên, chính là đế quốc vật liệu chiến tranh. Không thể lối ra, đế quốc người trẻ tuổi cần đến bản địa binh trạm đi đăng ký, một khi đế quốc cần trưng binh, liền từ những người tuổi trẻ kia làm bên trong chọn lựa. Đồng thời quy định học sinh, nhân viên nghiên cứu khoa học, xưởng binh khí nhân viên có thể không cần đăng ký, những người khác, bao quát đế quốc hành chính nhân viên đều muốn đăng ký. Lúc này, dân chúng cả nước đều biết đế quốc lại muốn quy mô lớn tác chiến. Mà lúc này tại liên quân những cái kia chủ yếu quốc gia, bọn hắn cũng đã nhận được tin tức, Đại Hán đế quốc chuẩn bị phải dùng binh. Đáng chết, Hồ Hảo thế mà ban bố lệnh động viên chiến tranh. Đan Lý quốc quốc vương An Đức Liệt biết được tin tức này về sau, lập tức mắng lên. Bệ hạ, từ tình huống trước mắt đến xem, bộ đội Hồ Hảo có hai cái phe tấn công hướng. Một cách là từ Đông Chi quốc bên kia tiến công, giải quyết triệt để liên quân chúng ta tại trung vực mặt phía Bắc quyền khống chế. Một cách là vượt biển tác chiến từ đế quốc bọn hắn phía Tây, vượt qua kiến hải eo biển đổ bộ trung vực mặt phía Nam tác chiến. Đan Lý quốc đại tướng quân mở miệng nói ra. Chính là mặt phía Nam bên kia, bộ đội Hồ Hảo không có khả năng đi Đông Chi quốc. Bộ đội Đông Chi quốc có Đông Ninh quốc đang ngó chừng. Hồ Hảo cũng hy vọng bộ đội của chúng ta có thể tiến một bước tiêu hao bộ đội Đông Ninh quốc. An Đức Liệt mở miệng nói ra. Như thế cũng tốt, ta nghĩ, liên quân chúng ta thế lực cũng sẽ bị tiêu hao rất nhiều. Nếu như mặt phía nam bên kia để liên quân chúng ta tiếp tục chiếm lĩnh, như vậy đến lúc đó thực lực của bọn hắn liền mạnh hơn, đế quốc kế hoạch liền không có cách nào chấp hành. Đại tướng quân đứng ở nơi đó mở miệng nói ra. Bệ hạ. An Đức Tư bá tước cầu kiến. Lúc này bên ngoài tới một người bí thư nói với An Đức Liệt. Cho mời. An Đức Liệt nghe được, khẽ gật đầu nói, rất nhanh An Đức Tư lại tới. Đại ca. An Đức Tư tới về sau, trước đối An Đức Liệt hô lên, sau đó cùng đại tướng quân của đế quốc chào hỏi. Mới vừa thu được tin tức. Hồ Hảo thế mà tại Đại Hán đế quốc ban bố lệnh động viên chiến tranh, cái này với liên quân chúng ta tới nói cũng không phải tin tức tốt a. An Đức Liệt ngồi ở chỗ đó, đối An Đức Tư đè ép một chút tay, ra hiệu hắn ngồi xuống nói. Đại ca, ta cũng là nhận được tin tức này, mới chạy tới. An Đức Tư nghe được, khẽ gật đầu. Ngươi nói, bộ đội Hồ Hảo sẽ tiến công địa phương nào, phía đông bên kia. Hiện tại chính là Đông Chi quốc còn có bộ đội liên quân của chúng ta. An Đức Liệt mở miệng nói ra. Bộ đội Đông Chi quốc, Hồ Hảo là không biết động, Hồ Hảo muốn nuôi, mà lại hắn cùng Đông Ninh quốc còn không có thương lượng xong, Đông Chi quốc thổ địa, làm sao phân, Hồ Hảo cũng muốn Đông Chi quốc thổ địa. Cho nên, tại không có cùng Đông Ninh quốc bên kia đàm tốt trước đó, Hồ Hảo là không biết đối bộ đội Đông Chi quốc đồng thủ. An Đức Tư ngồi ở chỗ đó, nói ý kiến của mình. Vậy ý của ngươi là, bộ đội Hồ Hảo có khả năng đối phó trung vực mặt phía nam bộ đội, chúng ta ở bên kia thế nhưng là có lượng lớn bộ đội, đoán sơ qua thế nhưng là có 50 triệu bộ đội, tăng thêm chúng ta di dân đi qua dân chúng, ta muốn thậm chí làm ra 100 triệu bộ đội đi ra, đều là không có vấn đề. An Đức Liệt ngồi ở chỗ đó, nhìn xem An Đức Tư nói. Không sai, ta đoán chừng là Trung Linh Quốc hướng Hồ Hảo cầu viện. Mà lại liền mặt phía nam thổ địa, Trung Linh quốc quốc vương cùng Hồ Hảo đạt thành hiệp nghị, Hồ Hảo mới sẽ xuất động bộ đội. An Đức Tư nghe được, gật đầu nói. Hồ Hảo tâm cũng quá lớn, chẳng lẽ hắn còn muốn khống chế toàn bộ trung vực hay sao? An Đức Liệt nghe được, ngồi ở chỗ đó suy nghĩ một chút nói. Đối với Hồ Hảo địa phương nào thổ địa đều muốn, hơn nữa còn có năng lực như thế muốn, hắn có chút hâm mộ. Đại ca, Hồ Hảo là nghĩ như thế nào chúng ta không biết, nhưng là đại ca, chúng ta cần tại mặt phía nam tăng cường phòng ngự, thậm chí nói chúng ta muốn cung cấp lượng lớn vũ khí đạn dược cho bộ đội ở tiền tuyến. An Đức Tư ngồi ở chỗ đó đối An Đức Liệt đề nghị. Ừ. An Đức Liệt nghe được, có chút không hiểu nhìn xem hắn, hắn rất kỳ quái. An Đức Tư biết rất rõ ràng mình cùng liên quân nội bộ quốc gia khác là có xung đột. Nếu như không phải là vì trung vực thổ địa, hiện tại bọn hắn đã sớm cùng xung quanh mấy cái quốc gia đánh lên, hiện tại An Đức Tư còn đề nghị mình vì bọn họ cung cấp vũ khí. Đại ca, lần này nếu như Hồ Hảo thành công, đại ca như vậy kế hoạch của ngươi, liền vĩnh viễn không có khả năng chấp hành. Thậm chí nói đế quốc chúng ta đều có mất nước nguy hiểm. An Đức Tư ngồi ở chỗ đó mở miệng nói ra. An Đức Tư bá tước. Ngươi thuyết pháp này, liền nghiêm trọng đi, chúng ta còn có thể có mất nước nguy hiểm. Làm sao có thể? Xung quanh quốc gia, ai có thể đối đế quốc của chúng ta mang đến uy hiếp? Đại tướng quân nghe được, trước đối An Đức Tư hỏi. Đúng vậy a, ngươi có phải hay không suy nghĩ nhiều? An Đức Liệt ngồi ở chỗ đó, cũng nhìn xem An Đức Tư nói. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sửu Ngưu. Thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 991. An Đức Tư suy đoán. An Đức Tư cũng nghe đến Hồ Hảo bên kia ban bố lệnh động viên chiến tranh, liền đến tìm đại ca của hắn, cũng chính là Đan Lý Quốc quốc vương An Đức Liệt, đề nghị An Đức Liệt lập tức tăng cường đối trung vực mặt phía nam phòng ngự, thậm chí muốn vì quốc gia khác cung cấp vũ khí. Bằng không, bọn hắn Đan Lý Quốc chẳng những không có biện pháp chấp hành bọn hắn muốn khuyết trương kế hoạch còn có thể mất nước. An Đức Liệt cùng đế quốc đại tướng quân nghe được, không tin cho rằng An Đức Tư suy nghĩ nhiều. Đại ca, ngươi khả năng không biết Hồ Hảo bên kia vũ khí tiên tiến trình độ, tại tuyệt đối vũ lực trước mặt, bất kỳ kháng cự nào đều là phí công, bộ đội Hồ Hảo đều là bộ đội cơ giới. Mà trung vực bên kia, đại bộ phận đều là bình nguyên, bộ đội Hồ Hảo một khi đánh lên thúc đẩy tốc độ thật nhanh, cái này ta muốn ngươi cũng biết. An Đức Tư ngồi ở chỗ đó, nói với An Đức Liệt. An Đức Liệt nghe được, khẽ gật đầu, mở miệng nói ra. Ngươi nói những này ta đều biết, ta cũng hy vọng bộ đội Hồ Hảo có thể tốc độ nhanh một chút, đem quốc gia khác bộ đội đều cho xử lý. Như thế đế quốc chúng ta là có thể bắt đầu đối quốc gia khác triển khai công kích. Ta nghĩ, liên quân chúng ta nội bộ sự tình, Hồ Hảo cũng không thể cũng quản đi, coi như hắn muốn quản, bọn hắn có thể quản tới sao. Mặt khác, chỉ cần chúng ta đế quốc có thể hoàn thành khuyết trương, đến lúc đó, chúng ta cũng có thể tiến công trung vực. Mặc dù chúng ta khả năng đánh không lại Hồ Hảo, nhưng là quốc gia khác, ta nghĩ chúng ta còn có thể đánh thắng được. Đại ca, như thế ngươi không có cơ hội. An Đức Tư nhìn chằm chằm An Đức Liệt nói. Vậy ngươi nói một chút ta làm sao lại không có cơ hội. An Đức Liệt nghe được, tương đương không phục hỏi. Bởi vì, Hồ Hảo hải quân bộ đội xuất động, mà lại bọn hắn hải quân khả năng không phải hải quân chúng ta có thể đối phó, tăng thêm Đại Hán đế quốc chỉnh hợp toàn bộ trung vực đông bộ những quốc gia kia xưởng đóng tàu. Đại ca ngươi ngẫm lại, hiện tại bọn hắn đế quốc là đang thử tạo chiến hạm, khả năng bọn hắn bên kia công nhân hiện tại còn chưa thành thục. Một khi bọn hắn công nhân thành thục, đến lúc đó dưới chiến hạm nước tốc độ sẽ phi thường nhanh, cái này không phải chúng ta có thể so với. Cho Đại Hán đế quốc 2 năm, ta không biết Đại Hán đế quốc hải quân sẽ cường đại tới trình độ nào, từ phương diện kinh tế tới nói, chúng ta cũng không bằng Đại Hán đế quốc, đến lúc đó chúng ta dám cùng Đại Hán đế quốc liều hải quân sao? Một khi chờ hắn đổ bộ đến Nam vực bên này, đến lúc đó ai có thể đứng vững Đại Hán đế quốc lục quân? An Đức Tư ngồi ở chỗ đó, đối An Đức Liệt phân tích. Không có khả năng, Hồ Hạo làm sao lại đổ bộ Nam vực? Trung vực thổ địa tốt như vậy, Nam vực thổ địa cũng chính là chúng ta Đan Lý quốc thổ địa tốt đi một chút, những địa phương khác đều là phi thường cằn cỗi, hắn muốn tới làm gì? An Đức Liệt nghe được. Lập tức lắc đầu nói. Như vậy, trước đó An Đức Tư nói qua, An Đức Liệt cũng cân nhắc qua, làm sao cũng không tin bộ đội Hồ Hảo sẽ đánh tới. Đại ca, ngươi dám cam đoan sao? Ngươi biết Hồ Hảo là nghĩ như thế nào sao? An Đức Tư nghe được An Đức Liệt như thế, cũng có chút tức giận, đối đại ca của mình thiện cận, vô cùng tức giận, chính mình cũng nhắc nhở hắn mấy lần, hắn đều không có làm sao nghe. Không cần cam đoan, ta liền muốn biết, Hồ Hảo muốn chúng ta bên này thổ địa làm cái gì? An Đức Liệt nghe được, nhìn xem An Đức Tư hỏi. Vậy ta hỏi đại ca, Hồ Hảo muốn nhiều như vậy thổ địa làm cái gì? Vì cái gì người của chúng ta bên này muốn cùng Hồ Hảo hóa đàm? Hồ Hảo chính là không đồng ý, chính là muốn đem liên quân chúng ta đánh đi ra. An Đức Tư cũng hỏi ngược lại An Đức Liệt. Kia không giống, chúng ta bộ đội liên quân tại trung vực bên kia là đoạt thổ địa của bọn hắn muốn thu về thổ địa, rất bình thường. An Đức Liệt đáp trả An Đức Tư nói. Sai đồng dạng, Hồ Hảo hoàn toàn không cần nhiều như vậy thổ địa, hiện tại Hồ Hảo là bởi vì thổ địa không đi đánh Đông Chi quốc bộ đội của chúng ta, nếu như thổ địa đàm tốt, ta tin tưởng Hồ Hảo khẳng định sẽ đi qua đánh. Còn có, Hồ Hảo nói qua. Hắn hy vọng chiến tranh có thể đình chỉ, nếu như trung vực bị Hồ Hảo cho hoàn toàn khống chế, ngươi cho rằng chiến tranh đình chỉ, liên quân chúng ta nội bộ căn bản chính là bền chắc như thép. Đến lúc đó chúng ta Đan Lý quốc cùng Thánh Cổ quốc cũng có thể đối xung quanh quốc gia xâm lấn, còn có là được, trước đó chúng ta tại trung vực bên kia chấp hành đồ sát chiến lược, nếu như Hồ Hảo đem bộ đội của chúng ta từ đó vực bên kia đuổi ra. Ngươi nói dân chúng của trung vực có thể hay không yêu cầu Hồ Hảo bắt đầu đổ bộ chúng ta cái khác bốn vực, có thể hay không từ trên căn bản lật đổ chúng ta những quốc gia này, mấu chốt nhất là nếu như không lật đổ chúng ta những quốc gia này, như vậy trận chiến tranh này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, cuối cùng ai tới trả tiền, chính là dân chúng tính tiền sao? Ngươi cho rằng Hồ Hảo sẽ dân chúng sẽ đáp ứng sao? Nếu như không lật đổ chúng ta những cái kia chủ yếu quốc gia, Hồ Hảo sẽ ngủ sao? Chẳng lẽ chờ chúng ta phát triển hơn 10 năm về sau, bộ đội của chúng ta lần nữa đối trung vực triển khai công kích chiến tranh một lần nữa sao? Hồ Hảo sẽ như vậy ngốc, không biết từ căn bản là giải quyết vấn đề này. An Đức Tư đối An Đức Liệt một mực hỏi ngược lại. Sai, căn bản vấn đề chính là những lương thực này, mà không phải chúng ta những quốc gia này. An Đức Liệt ngồi ở chỗ đó, nhìn chằm chằm An Đức Tư nói. Phải những lương thực này, thế nhưng là nếu như chiến tranh đình chỉ, ngươi nói Hồ Hảo sẽ cho những cái kia những lương thực này cho chúng ta những này quốc gia lớn sao? Hắn dám cho sao? Hắn không xử lý chúng ta những quốc gia này, một lần nữa để bên này dân chúng thành lập một quốc gia, hắn dám cho sao? Hắn cho, dân chúng có thể đáp ứng sao? Chúng ta những này chủ yếu quốc gia, là quyết định chiến tranh đi hướng, dân chúng của trung vực. Sẽ đem cừu hận tất cả đều tụ tập tại trên người của chúng ta, Hồ Hảo không xử lý chúng ta, hắn dám cho chúng ta những lương thực này sao? An Đức Tư tiếp tục ngồi ở chỗ đó nói. Ta không tin Hồ Hảo sẽ tới chúng ta bên này đổ bộ. An Đức Liệt vẫn là chưa tin nói. Đại ca, nếu như bộ đội Hồ Hảo hoàn thành đối mặt phía Nam bộ đội tác chiến đạt đến yêu cầu của hắn, mà hắn hải quân thành thục về sau, ta nghĩ bộ đội Hồ Hảo trước hết sẽ đối với Nam vực đổ bộ tác chiến, muốn xử lý chúng ta những quốc gia này. An Đức Tư ngồi ở chỗ đó đối An Đức Liệt tiếp tục khuyên nhủ. Hừ, coi như đế quốc của hắn có hải quân, lại có thể thế nào, hắn có thể tại Nam Dương bên kia, cùng hải quân chúng ta đánh trước đó lại không phải là không có đánh qua, lúc trước Đông Linh quốc đế quốc còn có cái khác đông bộ quốc gia hải quân đều bị chúng ta xử lý. Hiện tại Hồ Hảo hải quân đến cũng giống như vậy, chúng ta những quốc gia này liên quân còn có thể xử lý Hồ Hảo hải quân. An Đức Liệt ngồi ở chỗ đó phi thường tự tin nói. Đại ca, không đồng dạng, lúc kia phía đông những quốc gia kia hải quân là từng người tự chiến, mà bây giờ, phía đông những quốc gia kia đều bị Hồ Hảo đặt vào đến Đại Hán đế quốc bản đồ, những hải quân kia liền có một cái thống nhất chỉ huy. Cho nên đại ca, hiện tại chúng ta mấu chốt không phải nói khuyết trương lãnh thổ, mà là hạn chế lại Hồ Hảo, để chiến tranh một mực mang xuống, muốn kéo đổ Hồ Hảo kinh tế, như vậy quốc gia khác cũng sẽ bị kéo đổ. Đến lúc đó đế quốc chúng ta lại hoàn thành đối quốc gia khác xâm lấn, cũng là có thể. Hiện tại Hồ Hảo Đại Hán đế quốc như mặt trời ban trưa, chúng ta muốn từ đó lấy được chỗ tốt, căn bản cũng không khả năng. An Đức Tư ngồi ở chỗ đó, nói với An Đức Liệt. An Đức Liệt thì là một mực nhìn chằm chằm An Đức Tư. Đại ca, xin ngươi tin tưởng ta. An Đức Tư cũng nhìn xem An Đức Liệt nói. Viện trợ liên quân quốc gia khác, như thế cũng sẽ kéo đổ đế quốc chúng ta. Ngươi có nghĩ tới không? An Đức Liệt nhìn xem hắn nói. Chúng ta chỉ viện trợ vũ khí đạn dược. Ta muốn như thế là không có vấn đề. Đế quốc chúng ta xưởng binh khí cất lượng lớn vũ khí đạn dược. Hoàn toàn có thể chi viện bọn hắn một bộ phận. Chỉ cần chúng ta liên quân có thể một mực tại trung vực cùng Hồ Hảo đánh. Khẳng định là có thể kéo đổ Hồ Hảo. An Đức Tư ngồi ở chỗ đó tiếp tục nói. Ngươi để ta suy nghĩ cân nhắc. An Đức Liệt không có trực tiếp đáp ứng, mà là nói muốn suy nghĩ một chút. Đại ca, nếu như không ngăn chặn Hồ Hảo, liên quân chúng ta tất cả quốc gia đều không có hy vọng. Đại Hán đế quốc bên kia ta trong khoảng thời gian này một mực tại nghiên cứu. Ta phát hiện Đại Hán đế quốc phát triển quá nhanh, bộ đội của bọn hắn cũng lợi hại, dân chúng của bọn họ cũng ủng hộ Hồ Hảo tiếp tục một mực đánh xuống. Hy vọng Hồ Hảo có thể chỉ huy bộ đội, đem liên quân từ trong bọn họ vực đuổi xuống. Đối mặt dạng này một quốc gia, nếu như không đem hắn kéo đổ, dạng này quốc gia, sức chiến đấu là phi thường kinh người. An Đức Tư ngồi ở chỗ đó, tiếp tục nói. Ta biết, ta sẽ cân nhắc. An Đức Liệt khẽ gật đầu, trong lòng có chút không nhịn được nói. Mà An Đức Tư thực ra cũng có thể nhìn ra được hắn là không kiên nhẫn được nữa, trong lòng cũng thở dài một cái. Đúng rồi, An Đức Tư, ta muốn hỏi ngươi, liền hiện tại chúng ta tại trung vực liên quân, ngươi cho là chúng ta có thể ngăn trở bao lâu thời gian? An Đức Liệt nói sang chuyện khác, nhìn xem An Đức Tư hỏi. Vậy phải xem ý tứ của Hồ Hảo. Hồ Hảo muốn đánh bao lâu, nếu như hắn muốn 3 tháng giải quyết trung vực Nam Bộ vấn đề cũng không phải là không thể được. Nếu như hắn muốn kéo 1 năm 2 năm thì là có khả năng. Cái này từ trước mắt chúng ta song phương sức chiến đấu đến xem, chúng ta căn bản không hề quyền quyết định. Cho nên ta nói tại sao muốn chúng ta những bộ đội khác cung cấp vũ khí đạn dược, chính là hy vọng chúng ta bộ đội liên quân có thể ở bên kia ngăn trở hắn thời gian dài hơn. Hy vọng đối ở chiến trường có thể có chút quyền quyết định. An Đức Tư mở miệng nói ra. 3 tháng, không có khả năng, bộ đội Hồ Hảo 3 tháng mong muốn xử lý chúng ta tại mặt phía Nam bộ đội, nằm mơ. An Đức Liệt nghe được An Đức Tư suy đoán về sau, phi thường không tin nói. Mà An Đức Tư thì là thở dài nhìn xem đại ca của mình. Đại ca, ngươi biết hiện tại Đại Hán đế quốc quân sự khoa học kỹ thuật phát triển tới trình độ nào sao? Hiện tại chúng ta trang bị tại đối mặt Hồ Hảo bên kia bộ đội, một chút ưu thế đều không có. An Đức Tư nhìn xem An Đức Liệt nói. Được, ngươi cũng không nên nói Hồ Hảo bao nhiêu lợi hại, ta thừa nhận, hắn lợi hại, nhưng là hắn không phải thần tiên, hắn làm sao có thể khống chế diện tích lớn như vậy, chúng ta cùng Đại Hán đế quốc cách xa nhau xa như vậy, Hồ Hảo bộ đội làm sao lại có ý đồ với chúng ta, lời này ta không muốn nghe. An Đức Liệt khoát tay một cái, nói với An Đức Tư. Đại ca, ai u đi. An Đức Liệt bất đắc dĩ nhìn xem An Đức Tư hô, An Đức Tư nghe được, chỉ có thể không nói, mà An Đức Liệt thì là nhìn một chút An Đức Tư trong lòng cũng thở dài. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sửu Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 992. Nghèo cũng có chỗ tốt. Đan Lý Quốc Quốc Vương An Đức Liệt đang thảo luận Hồ Hảo có thể muốn đối mặt phía Nam tác chiến sự tình, mà tại Mã Lạp Quốc cũng giống như vậy, bất quá, hiện tại Khâm Lý hắn cảm xúc tốt hơn nhiều, trước đó đối Hồ Hảo phi thường hận. Phản mà bây giờ, hắn càng thêm lo lắng là đế quốc của hắn an toàn, dù sao cách đó không xa thế nhưng là có một cái Đan Lý Quốc tại. Hồ Hảo muốn đối phó mặt phía Nam bộ đội. Nếu như bộ đội của chúng ta không có thể cản bọn họ lại, như vậy đối trung vực tác chiến, liền sẽ tiến vào đi dạo điểm, đến lúc đó không phải chúng ta muốn xâm lấn trung vực quốc gia, mà là như thế nào đến bảo trụ thổ địa kia. Tần Lãng Phu ngồi ở chỗ đó, nhìn xem Khâm Lý Hãn nói. Ngươi nói chúng ta bộ đội ở tiền tuyến, có thể đứng vững Hồ Hảo bao lâu thời gian? Khâm Lý Hãn ngồi ở chỗ đó, nhìn xem Tần Lãng Phu hỏi. 3 tháng đến 2 năm. Tần Lãng Phu mở miệng nói ra. 3 tháng? Không thể nào. Bộ đội Hồ Hảo tiến công tốc độ không có nhanh như vậy à? Khâm Lý Hãn nghe được giật mình nhìn xem hắn. Đúng vậy, mà lại Hồ Hảo khẳng định cũng không biết kéo lấy. Ngươi ngẫm lại xem trước đó Hồ Hảo đánh phía đông bên kia thời điểm, dùng thời gian cũng là phi thường ngắn, bộ đội của bọn hắn đánh trận vốn là rất mạnh, tăng thêm trang bị của bọn họ lợi hại. Mấu chốt nhất, bọn hắn hiện tại có hải quân, một khi bọn hắn hải quân cũng bắt đầu tham gia hành động, chúng ta bộ đội ở tiền tuyến sẽ càng thêm khó khăn, rất nhiều đạn dược cũng không có cách nào đưa qua, mặc dù chúng ta tại mặt phía nam cũng thành lập nhà xưởng. Nhưng là muốn thỏa mãn toàn bộ tiền tuyến mấy chục triệu bộ đội tiêu hao, là không thể nào, còn có một cách là được, binh lính của chúng ta khả năng liền đưa không đi lên, một khi tiền tuyến bên kia có chuyện gì cần tiếp viện, bộ đội của chúng ta khả năng không có cách nào tiếp viện. Tần Lãng Phu đối Khâm Lý Hãn mở miệng nói ra. Khâm Lý Hãn nghe được, khẽ gật đầu, còn thật sự có khả năng, Hồ Hảo Hải quân lần này có thể sẽ xuất động. Bất quá, bọn hắn hải quân không nhiều lắm đâu. Khâm Lý Hãn nghĩ đến điểm ấy, liền mở miệng hỏi. Đúng vậy, bọn hắn không nhiều, nhưng là bọn hắn tàu chiến xuống nước tốc độ sẽ chỉ nguyệt càng lúc càng nhanh, tăng thêm trước đó Hồ Hảo khống chế những quốc gia kia, bọn hắn còn có lượng lớn trước đó quen thuộc hải quân thao tác lão binh, cho nên toàn bộ huấn luyện quá trình là phi thường ngắn. Nếu như Hồ Hảo lá gan cũng đủ lớn, hắn có thể sẽ mệnh lệnh hải quân dùng đánh trận đến làm huấn luyện. Tần Lãng Phu đối Khâm Lý Hãn mở miệng nói ra, Khâm Lý Hãn nghe được, khẽ gật đầu. Bệ hạ, đây là chuyện tốt, nhưng là thì là chuyện xấu, xem chúng ta dùng như thế nào. Tần Lãng Phu suy nghĩ một chút, đối Khâm Lý Hãn nhỏ giọng nói. Nói một chút. Khâm Lý Hãn nghe được, nhìn xem hắn hỏi một chút. Bệ hạ, nếu như Hồ Hảo đi về phía Nam tiến công, mà lại tiến công tốc độ đủ khá nhanh lời nói, như vậy liên quân chúng ta liền tổn thất phi thường nặng, chỉnh thể mà nói đối Đan Lý Quốc cùng Thánh Cổ Quốc là có lợi nhất, đối với chúng ta là phi thường bất lợi, đây là chuyện xấu. Tần Lãng Phu nhỏ giọng nói. Cái này ta biết, ta hiện tại cũng sầu chuyện này đâu. Khâm Lý Hãn nghe được, khẽ gật đầu nói. Nhưng là, nếu như bộ đội Hồ Hảo đổ bộ Nam vực đâu? Tần Lãng Phu phi thường nhỏ âm thanh nói. Ừ, không có khả năng, Hồ Hảo hắn làm sao lại đến Nam vực bên này? Khâm Lý Hãn nghe được, phi thường giật mình nhìn xem Tần Lãng Phu nói, bất quá, lập tức liền hắn ngây ngẩn cả người, sau đó ngồi ở chỗ đó nghĩ tới. Thật là có khả năng đến Nam vực đến, hắn muốn tìm ta báo thù, hắn lúc trước nói. Muốn tìm ta báo thù. Khâm Lý Hãn ngồi ở chỗ đó nói. Cái này đều là chuyện nhỏ, mà là Hồ Hạo không hy vọng Trung vực chiến tranh một mực tiếp tục kéo dài. Hồ Hạo có thể sẽ mở chiến trường thứ hai, chính là tại Nam vực tác chiến. Dựa theo liên quân chúng ta hiệp nghị, một khi bộ đội Trung vực công kích chúng ta, như vậy quốc gia khác cũng muốn xuất động bộ đội. Tần Lãng Phu ngồi ở chỗ đó mở miệng nói ra. Cái kia còn có thể là chuyện tốt, Hồ Hạo muốn công kích chúng ta Nam vực, chúng ta Mã Lạp quốc còn có thể chạy. Khâm Lý Hãn nhìn xem hắn nói. Đương nhiên là chuyện tốt, bệ hạ, hiện tại chúng ta liền phải cùng Hồ Hạo liên. Đối với trước đó tại Trung vực cùng Đông Linh quốc đồ sát dân chúng, đế quốc chúng ta nguyện ý làm ra bồi thường, nhiều tiền ít chúng ta đều cho. Nhưng là, chúng ta chính là muốn những lương thực này, chỉ cần Đại Hán đế quốc nguyện ý cho chúng ta những lương thực này, chúng ta cam đoan không đánh. Nhưng là điều kiện tiên quyết là bộ đội Đại Hán đế quốc có thể đến Nam vực đến, chỉ cần bọn hắn đến Nam vực đến, chúng ta mượn Đại Hán đế quốc tay xử lý Đan Lý quốc thì là có khả năng. Tần Lãng Phu ngồi ở chỗ đó nhỏ giọng nói. Làm sao có thể, Hồ Hạo không ngốc, dạng này mượn đao giết người, hắn không thấy như vậy. Khâm Lý Hãn nghe được cười lắc đầu nói với hắn. Không, ta đương nhiên biết hắn có thể nhìn ra, nhưng là, Nam vực dù sao cũng là Nam vực, ngươi nói, hắn sẽ đối với Nam vực thổ địa cảm thấy hứng thú không? Nam vực hiện tại quốc gia nào uy hiếp lớn? Đan Lý quốc. Hồ Hạo đến Nam vực đến chân chính muốn đánh chính là Đan Lý quốc, thậm chí đối với quốc gia khác, hắn căn bản liền không có hứng thú, thậm chí đánh nguyện vọng ta đoán chừng hắn đều không. Cho nên, hắn thật muốn tiến công chúng ta Mã Lạp quốc, hắn liền muốn suy tính một chút, là đem chúng ta dân chúng của Mã Lạp quốc đồ giết sạch, hay là miễn phí đưa những lương thực này qua tới cứu chúng ta. Cho nên ta nói, Hồ Hạo đối thổ địa của chúng ta, không biết cảm thấy hứng thú. Thậm chí, hắn còn sợ chúng ta những quốc gia này mất nước đâu, một khi chúng ta những quốc gia này mất nước, ta cũng không tin, dân chúng của chúng ta không biết trốn làm khó hắn Đại Hán đế quốc đi. Đến lúc đó, Đại Hán đế quốc bên kia có nhiều như vậy thổ địa, hắn còn phải nuôi chúng ta dân chúng của Nam vực. Cho nên nói bệ hạ, lần này là thật giỏi, như thế cằn cỗi thổ địa, ngươi nói Hồ Hạo muốn tới làm cái gì? Còn thêm gánh vác. Tần Lãng Phu ngồi ở chỗ đó, nói với Khâm Lý Hãn lên, Khâm Lý Hãn nghe được, cẩn thận nghĩ đến, sau đó mở miệng nói ra. Ngươi khoan hãy nói, thổ địa của chúng ta lại không đáng tiền, thì là sản xuất vật gì có giá trị? Thời tiết còn rét lạnh, dân chúng còn nhiều, Hồ Hạo nếu quả như thật muốn đánh chúng ta, vậy sẽ phải đưa không ít những lương thực này đến. Bằng không chúng ta những cái kia đói điên rồi dân chúng, bọn hắn cũng mặc kệ phía trước là họng súng hay là lưới lê, bọn hắn nên xông hay là sẽ xông. Cho dù là bị đánh chết cũng so chết đói mạnh, nếu như là như thế, Hồ Hạo cùng liên quân chúng ta tại Trung vực làm sự tình, khác nhau ở chỗ nào, hắn cũng đồ sát dân chúng. Khâm Lý Hãn ngồi ở chỗ đó, khẽ gật đầu nói. Bệ hạ, lập tức phái ra đặc sứ, liền đi tìm Hồ Hạo nói, chúng ta nguyện ý bồi thường tiền, nhưng là số tiền này, muốn theo giai đoạn bồi, chúng ta không có tiền, còn có, muốn lối ra những lương thực này cho chúng ta, những lương thực này tiền chúng ta tận khả năng đi góp. Nếu như hắn muốn đổ bộ đế quốc chúng ta, công kích đế quốc chúng ta, ngươi nói chúng ta hoan nghênh. Tần Lãng Phu đối Khâm Lý Hãn đề nghị nói. Nghèo cũng có nghèo chỗ tốt a, đoán chừng Hồ Hạo là không nguyện ý nhiễm chúng ta dạng này quốc gia. Khâm Lý Hãn nghe được, cười khổ nói. Bệ hạ, như thế thì là không có biện pháp, chúng ta nghèo rớt mồm tơi a, chỉ có thể chơi xỏ lá. Ta lo lắng chính là, hắn khả năng có thể muốn bệ hạ ngươi tạ tội. Tần Lãng Phu đứng ở nơi đó, nhìn xem Khâm Lý Hãn nhỏ giọng nói. Không có việc gì, chỉ muốn dân chúng của đế quốc chúng ta có một ngụm những lương thực này ăn là được. Ta tạ tội liền tạ tội, Hồ Hạo hắn muốn chém giết muốn dốc thịt theo ý hắn. Khâm Lý Hãn ngồi ở chỗ đó thở dài nói. Tần Lãng Phu nghe được, không nói gì. Mà là đứng ở nơi đó, mà lúc này, một người bí thư tới, nói với Khâm Lý Hãn. Bệ hạ, vừa rồi Đan Lý Quốc Quốc Vương An Đức Liệt triệu tập họp đại khái 10 phút về sau, cần muốn các ngươi cùng một chỗ mở video hội nghị. Tốt, ta biết, ta sẽ đi qua. Khâm Lý Hãn khẽ gật đầu. Mà lúc này, tại Trung Linh Quốc, Triệu Ngạo cùng Hồ Hảo liên hệ xong về sau, cũng nhận được tình báo, biết Hồ Hảo bên kia ban bố lệnh động viên chiến tranh, bộ đội đoán chừng chẳng mấy chốc sẽ xuất phát. Ai? Triệu Ngạo ngồi ở chỗ đó, thật sâu thở dài một cái. Bệ hạ, quân bộ đại tướng quân Vũ Thanh tới nói, mới vừa cùng Đại Hán Đế quốc quân bộ có liên lạc, thương thảo tốt viện quân của bọn hắn kế hoạch quân tiên phong, hôm nay liền sẽ đăng ký. Mà phía sau bộ đội đoán chừng phải chờ tới ngày mai mới có thể xuất phát. Toàn bộ bộ đội hoàn toàn đến chúng ta bên này cần 5 ngày, bất quá bộ đội của bọn hắn một khi đến chúng ta bên này, lập tức liền sẽ vùi đầu vào tiền tuyến đi tác chiến. Một người bí thư đến bên cạnh Triệu Ngạo báo cáo nói. Chấm biết. Triệu Ngạo nghe được, khẽ gật đầu nói. Bệ hạ, trước đại tướng quân Vũ Cường tướng quân đến đây. Một người bí thư tới đối Triệu Ngạo báo cáo nói. Triệu Ngạo nghe được, khẽ gật đầu, sau đó đối tên thư ký kia nói ra. Cho mời. Rất nhanh, Vũ Cường lại tới. Vũ Cường niên kỷ cũng không nhỏ, thì là phụ thân của Vũ Thanh, lúc tiến vào, vẫn là bị nhân viên công tác nâng tiến đến. Bái kiến bệ hạ. Vũ Cường đứng ở nơi đó, chắp tay nói với Triệu Ngạo. Miễn lễ, có ai không đỡ lão tướng quân ngồi xuống. Triệu Ngạo mỉm cười nói với Vũ Cường. Tạ bệ hạ. Vũ Cường thì là mỉm cười cảm tạ nói, chờ Vũ Cường ngồi xuống về sau, những người khác đều đi ra. Ta nghe nói, Đại Hán Đế quốc bên kia bộ đội xuất binh. Mà lại bọn hắn muốn chuẩn bị đối mặt phía nam bên kia. Vũ Cường ngồi ở chỗ đó đối Triệu Ngạo hỏi. Đúng vậy. 2 triệu viện binh quân đoàn bộ đội lập tức liền sẽ tới, mà bộ đội Hồ Hảo cũng sẽ mau chóng triển khai đối mặt phía nam công kích. Triệu Ngạo khẽ gật đầu nói. Chúng ta cuối cùng vẫn không thể giữ vững mặt phía nam lợi ích, nếu như mặt phía nam bị Hồ Hảo khống chế, như vậy đế quốc chỉ có thể tầm đi phía tây bên kia phát triển đi qua, nhưng là phía tây cũng chưa chắc là chúng ta. Vũ Cường ngồi ở chỗ đó nói. Triệu Ngạo nghe được. Liền nhìn xem hắn, không biết Vũ Cường nói lời này rốt cuộc là ý gì. Ta nghe nói, Tây Diệp Quốc hiện tại sức chiến đấu của bộ đội cũng rất cường hãn, mà bây giờ, tại Bố Lâm Quốc cũng tại tăng cường quan quân bình thường tấn thăng làm tướng quân tỷ lệ, nếu như chờ bộ đội Bố Lâm Quốc hoàn thành cải biên. Ta nghĩ, đến lúc đó phía Tây thổ địa kia, Bố Lâm Quốc cùng Tây Diệp Quốc khẳng định sẽ tranh, mà đến lúc đó... Liền không nhất định có đế quốc chúng ta sự tình gì bệ hạ, ngươi nên làm chuẩn bị, không thể một mực bị động như vậy xuống dưới. Vũ Cường ngồi ở chỗ đó, nhìn xem Triệu Ngạo nói. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sở Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 993. Trung Linh Quốc muốn thay đổi. Vũ Cường tới bái phòng Triệu Ngạo, ngay từ đầu nói đúng là đế quốc tại trung vực phía tây bên kia, đoán chừng cũng sẽ không chiếm đến chỗ tốt. Triệu Ngạo nghe được, liền nhìn xem Vũ Cường, hắn muốn biết, vì cái gì cái này lão tướng quân là nói như vậy. Bây giờ nghe hắn nói, Tây Diệp quốc cùng Bố Lâm quốc 2 quốc gia đều có thể đi phía tây bên kia phát triển, chính hắn cũng nghĩ đến. Lão tướng quân, ngươi nói ta muốn chuẩn bị sớm. Ta nên làm như thế nào chuẩn bị? Triệu Ngạo nhìn xem Vũ Cường nói. Ừ, dù nhưng cái này lời nói ta nói phi thường không thích hợp, ta cũng là thế gia, nhưng là ngươi bây giờ nhìn xem Đại Hán Đế Quốc, không có cái gì thế gia tướng quân, bọn hắn tấn cấp con đường phi thường công bằng, chính là dùng chiến công nói chuyện. Tây Diệp Quốc, bởi vì bọn họ hoàng đế, xử lý toàn bộ thế gia của đế quốc. Ngay từ đầu, bộ đội ở tiền tuyến sức chiến đấu đúng là không cường đại, nhưng là hiện tại, bởi vì những tướng quân bình dân kia xuất hiện, hiện tại lực chiến đấu của bọn hắn cũng rất cường hãn, nghe nói đã tại đối ngoại khuyết trương. Tương phản, hiện tại đế quốc chúng ta, Đông Ninh quốc còn có Trung Thành quốc, bởi vì một mực là thế gia khống chế bộ đội, để phía dưới tướng quân căn bản cũng không có bao nhiêu tấn thăng cơ hội, cho nên tiền tuyến một mực phòng ngự không ở. Mặc dù chúng ta cũng làm thay đổi, để rất nhiều bình dân sĩ quan tấn thăng làm tướng quân, nhưng là bệ hạ, ngươi ngẫm lại xem, rất nhiều tấn thăng đến thiếu tướng sư trưởng, liền tấn không thăng nổi đi. Mà lại, những sư trưởng kia mang bộ đội đều là bị đế quốc chúng ta vẫn dùng tới chỉnh đốn cơ hội đều không, mà những thế gia kia tướng quân khống chế bộ đội, chỉ cần không phải đại chiến, bọn hắn liền sẽ không tham gia, ngươi nói, những sư trưởng kia ai sẽ chịu phục a? Mà lại một mực như thế tiêu hao, những cái kia sức chiến đấu của bộ đội cũng sẽ bị tiêu hao không sai biệt lắm. Cho nên đế quốc sức chiến đấu của bộ đội một mực không cường đại, bởi vì phía dưới tướng quân tấn thăng con đường hay là phong bế. Rất nhiều tướng quân bình dân bọn hắn cũng biết, một khi mình làm sư trưởng như vậy liền có khả năng bị đế quốc dùng đến chết, cho nên bọn hắn đối với làm sĩ quan dục vọng là không cao, thậm chí hiện tại cũng không dám nhận sư trưởng. Cho nên bệ hạ, tình huống như vậy là cần đổi bên cạnh. Hiện tại Bố Lâm quốc đang thay đổi, nếu như chờ bọn hắn cải biến thành công, như vậy, phía Tây thật liền không có chúng ta đế quốc chuyện gì. Đế quốc chúng ta trải qua trận chiến tranh này, tổn thất to lớn, tiêu hao rất lớn, nhưng là khả năng chỗ tốt gì đều không có mò được. Chúng ta duy nhất làm được, chính là giữ vững đế quốc phần lớn cương vực. Vũ Cường ngồi ở chỗ đó, nhìn xem Triệu Ngạo nói. Ý của ngươi là nói cũng cần ta giảm bớt thế gia quyền khống chế bộ đội. Ngươi phải biết, ngươi đề nghị này nếu như bị cách khác thế gia biết, ngươi liền phiền toái. Triệu Ngạo nghe được, nhìn xem Vũ Cường nói. Ta biết, nhưng là nếu như không thay đổi, đế quốc chúng ta liền có khả năng mất nước. Phi thường có khả năng mất nước. Mặc dù nói hiện tại bộ đội Hồ Hảo đã tại tiến công mặt phía Nam Liên Quân. Mà phía Tây bên kia có Bố Lâm quốc cùng Tây Diệp quốc, nhưng là mặt phía Bắc đâu, Trung Thành quốc hiện lúc nghe cũng đánh phi thường thảm, Đông Ninh quốc cũng thế, bọn hắn tiêu hao phi thường lợi hại, tiếp tục như vậy đánh xuống, ngươi ngẫm lại xem, chờ Bố Lâm quốc cùng Tây Diệp quốc hoàn thành đối phía Tây khống chế, bọn hắn sẽ còn để đế quốc chúng ta khống chế như thế lớn lãnh thổ diện tích sao? Liền nói Đại Hán đế quốc có thể sẽ không đối với chúng ta lãnh thổ có ý nghĩ gì. Dù sao, đế quốc bọn hắn lãnh thổ diện tích đã đầy đủ lớn, nhưng là quốc gia khác đâu. Bọn hắn sẽ không có biện pháp sao? Nhất là Tây Diệp quốc, quốc gia này đối đế quốc chúng ta là phi thường không hài lòng. Vũ Cường ngồi ở chỗ đó, nhìn xem Triệu Ngạo nói. Triệu Ngạo nghe được, là ở chỗ này nghĩ đến. Còn có mặt phía Bắc Liên Quân, nếu như bộ đội Hồ Hảo tại mặt phía Nam đánh, Tây Diệp quốc cùng bộ đội Bố Lâm quốc tại phía Tây đánh, ngươi ngẫm lại xem, mặt phía Bắc làm sao bây giờ, Liên Quân có thể hay không tăng cường mặt phía Bắc tiến công. Đến lúc đó bộ đội Hồ Hảo cùng cái khác hai quốc gia bộ đội đều bị kéo lại, mặt phía Bắc bên kia gặp Liên Quân dốc sức tiến công, chúng ta cái này mấy cái quốc gia còn có thể giữ vững sao? Vũ Cường nói tiếp. Mà Triệu Ngạo một mực không nói gì, chính là ngồi ở chỗ đó cẩn thận nghĩ đến Vũ Cường nói sự tình. Kia lão tướng quân, ngươi nói chúng ta bây giờ nên làm gì? Triệu Ngạo suy nghĩ một chút, đối Vũ Cường hỏi. Điều ra một chút bộ đội biên chế, không cho thế gia nhúng chàm, chính là quân đế quốc bộ khống chế bên trong sĩ quan tấn thăng. Liền là dựa theo công lao đến tấn thăng, ta nghĩ đế quốc sức chiến đấu của bộ đội khẳng định sẽ có tăng lên. Vũ Cường mở miệng nói ra. Có thể làm sao? Thế gia sẽ đồng ý. Còn có, điều ra bộ đội ít, không có ít lời gì, điều ra bộ đội nhiều, ta nghĩ các ngươi thế gia khẳng định là sẽ không đồng ý. Triệu Ngạo nghe được, nhìn xem Vũ Cường nói. Không đồng ý cũng muốn đồng ý, đế quốc cương vực làm lớn ra, đối với chúng ta toàn cả thế gia đều là phi thường có lợi. Mỗi cái thế gia tướng quân đều cần xuất ra biện chế ra, để binh lính bình thường đều có tấn thăng tướng quân cơ hội. Nếu như không làm như vậy, đế quốc liền phi thường có khả năng mất nước, cho dù là không mất nước, cuộc chiến tranh này lợi ích, đế quốc chúng ta cái gì đều lấy không được, Ai cũng biết, bộ đội Hồ Hảo một khi giết ra đến, như vậy Trung vực liền có khả năng thu phục, đến lúc đó thổ địa kia đều sẽ trở thành Đại Hán đế quốc cùng cái khác hai quốc gia, mà đế quốc chúng ta, chỗ tốt gì đều lấy không được. Vũ Cường ngồi ở chỗ đó, phi thường kích động nói. Ừ, lão tướng quân, ngươi nói đúng, đúng là cần làm chút cải biến. Triệu Ngạo nghe được, khẽ gật đầu nói. Vốn là cần làm ra thay đổi, nếu như tiếp tục nữa, đế quốc chúng ta sẽ thua lỗ lớn. Vũ Cường ngồi ở chỗ đó nói. Đúng vậy a, nhưng là muốn thuyết phục những thế gia kia, rất khó a. Thực ra chấm biết, thế gia tướng quân nguy hại là phi thường lớn. Hồ Hảo nhắc nhở qua chúng ta những này quốc vương, lúc trước ta chính là nghĩ đến thế gia cùng đế quốc là cùng chết sống, chỉ cần bọn hắn dụng tâm, như vậy đế quốc hay là có rất lớn hy vọng. Nhưng là bây giờ không phải dụng tâm sự tình, mà là dân chúng bên dưới bất mãn, liền nói lần này đi, bộ đội Hồ Hảo, sức chiến đấu mạnh mẽ như vậy, vì cái gì thực ra chấm cũng suy nghĩ minh bạch. Đơn giản là phía trước có chức quan đang hấp dẫn bọn hắn, có chỗ tốt đang hấp dẫn dân chúng, chiến tranh đánh xuống chỗ tốt, những quan binh kia đều có thể phân đến, có chuyện tốt như vậy, ngươi nói các tướng sĩ, ai không cần mạng, ai dám không cần mạng. Chấm A, chính là hạ không quyết tâm này, sợ đả thương thế gia tâm. Triệu Ngạo thở dài nói. Bề hạ, thực ra ngươi có thể triệu tập tất cả thế gia triển khai cuộc họp thương lượng một chút, hòa bình giải quyết chuyện này, mà lại, ta tin tưởng những thế gia kia cũng sẽ hiểu, hiện ở thế gia có nhiều con em như vậy hy sinh, còn lại những cái kia tử đệ, có mấy cái thứ tốt. Đều là vớ va vớ vẩn, có thể thành cái đại sự gì, nếu như không phải là bởi vì sinh ra ở thế gia, ta nghĩ bọn hắn ngay cả người bình thường cũng không bằng, càng thêm đừng bảo là có thể làm tướng quân, bọn hắn có tư cách gì làm tướng quân. Vũ Cường ngồi ở chỗ đó nói. Ừ, đây là một vấn đề, còn có một vấn đề, ta nghe nói, lần này Bố Lâm Quốc thả 2.000 người đến bộ đội Hồ Hảo ở trong đi học tập. Lần này chúng ta cũng phải thả người đi qua mới được. Mà lại Bố Lâm Quốc bên kia nghe nói là bỏ ra 30 tỷ mới đưa vào đi. Ta nghĩ đến có thể hay không đưa 5.000 người đến Hồ Hảo bên kia đi học tập, tiền phương diện chúng ta có thể bớt một chút hay không? Triệu Ngạo nghe được, mở miệng nói ra. Đúng vậy a, bất quá, có thể đáp ứng cũng được, thậm chí nói bệ hạ. Mặc dù ta cũng là thế gia, nếu như thế gia tướng quân muốn đi học tập, một người 100 triệu, ta nghĩ bọn hắn khẳng định sẽ móc ra, học tập trở về sau tối thiểu nhất là biết phải đánh trận ra sao, chỉ cần bọn hắn còn ở trong bộ đội, như vậy bọn hắn lợi ích của gia tộc, ta muốn còn có thể bảo vệ ở. Vũ Cường mở miệng nói ra. Lão tướng quân, ngươi nói như vậy, đến lúc đó thế gia sẽ hận chết ngươi. Triệu Ngạo cười nhìn xem Vũ Cường nói. Không biết, cuối cùng bọn hắn khẳng định sẽ cảm tạ ta, ta đã niên kỷ không nhỏ, chính là hy vọng đế quốc có thể lâu dài tiếp tục giữ vững đế quốc tại, như vậy chúng ta thế gia ngay tại, đúng hay không? Nếu như đế quốc cũng không được, như vậy thế gia còn có thể có chỗ tốt gì? Vũ Cường cười nói với Triệu Ngạo. Ừ, là muốn nói chuyện rồi, cùng những thế gia kia ngồi cùng một chỗ nói chuyện vấn đề này. Triệu Ngạo nghe được, khẽ gật đầu. Mà lúc này, tại Đại Hán đế quốc, từng cái bộ đội bắt đầu hướng đế quốc phía tây bên kia xuất phát, tại trên đường lớn, trên đường sắt, lượng lớn xe quân đội quân đoàn liệt hướng đế quốc phía tây lái qua, phủ cận dân chúng đều biết đế quốc muốn đánh trận, mà lại là đánh trận chiến lớn. Mà đế quốc hải quân bộ đội cũng bắt đầu tập kết, toàn bộ hải quân chỉ huy, Trương Đức Bưu thu vào. Hiện tại hắn chính là tại quân bộ hải quân bộ chỉ huy nhìn xem hải quân tập kết. Báo cáo, hạm đội tập kết hoàn tất, mời đại tướng quân chỉ thị. Một cái hải quân trung tướng đứng tại tàu bảo vệ bộ chỉ huy, đối Trương Đức Bưu xin chỉ thị nói. Theo kế hoạch tiến lên, phong tỏa kiến hải eo biển trong vòng 3 ngày, xử lý kiến hải eo biển tất cả liên quân tàu chiến, bao quát dưới nước tàu ngầm. Trương Đức Bưu ngồi ở chỗ đó, mở miệng nói ra. Minh bạch. Vị trung tướng kia mở miệng nói ra, rất nhanh đế quốc vừa rồi tập kết 12 chiếc đạn đạo tàu bảo vệ, 15 chiếc đạn đạo khu trục hạm, 7 chiếc tàu ngầm, còn có 11 chiếc đăng lục hạm, 13 chiếc tiếp liệu hạm bắt đầu dọc theo đế quốc đường ven biển, hướng kiến hải eo biển bên kia nhanh chóng đi đến đi qua. Đến hơn 11 giờ tối thời điểm, vệ tinh bắt đầu dự cảnh, phát hiện hạm đội 79 trong biển địa phương có liên quân một hạm đội, đại khái có to to nhỏ nhỏ tàu chiến 100 đến chiếc. Báo cáo, phát hiện địa phương tàu chiến tổng cộng là 103 chiếc. Hải quân trung tướng tại trong video lớn tiếng đối Trương Đức Bưu báo cáo nói. Dùng đạn đạo khóa chặt bọn hắn, xử lý bọn hắn tiếp tục đi tới. Trương Đức Bưu ngồi ở chỗ đó nói. Vâng. Vị trung tướng kia nghe được, lập tức nói. Sau đó bắt đầu mệnh lệnh từng cái tàu chiến, khóa chặt mục tiêu, chuẩn bị công kích. Kỳ hạm trên màn hình lớn cũng biểu hiện ra địch quân bên kia tàu chiến bị tỏa định tình huống. Báo cáo tất cả đều khóa chặt hoàn tất. Một cái tham mưu đứng lên đối vị trung tướng kia báo cáo nói. Khai hỏa. Cái kia hải quân trung tướng nghe được, lập tức hô. Ừ, mệnh lệnh, khai hỏa. Từng cái tham mưu nghe được, bắt đầu liên hệ phía dưới những cái kia tàu chiến, để bọn hắn khai hỏa. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sở Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 994. Thủ không được. Đại Hán Đế quốc Hải quân biên đội hành quân thời điểm, vệ tinh phát hiện liên quân tàu chiến biên đội, Trương Đức Bưu mệnh lệnh bộ đội ở tiền tuyến có thể khai hỏa, từng cái tàu chiến khóa chặt mục tiêu về sau, lập tức liền khai hỏa. Đây là Đại Hán Đế quốc Hải quân biên đội, lần đầu tiên tác chiến theo mệnh lệnh truyền đạt, từng cái tàu chiến đạn đạo, lập tức liền bay lên không về sau, vẽ ra một đạo mỹ lệ đường vòng cung, hướng địch quân diệt địch bên kia bay đi. Báo cáo, Z-A-Z-Z-Q-Q-A, phát hiện bất minh phi hành vật hướng chúng ta bên này bay tới. Báo cáo, Z-A-Z-Z-Q-Q-A, phát rất nhiều bất minh phi hành vật, bọn hắn là hướng phía hạm đội chúng ta bay tới. Đáng chết, rốt cuộc là thứ gì, là máy bay sao? Một cái tàu chiến tăng trưởng nghe được phía dưới báo cáo về sau, lập tức hỏi. Báo cáo, được không, không biết là cái gì. Phía dưới nhân viên phụ trách ra đa báo cáo nói. Chiến đấu chuẩn bị. Rất nhiều hạm trưởng đều là lớn tiếng hô hào, những hạm trưởng kia trong lòng cũng là phi thường sốt ruột, bởi vì hiện tại đi vào ngọn nguồn là cái gì, bọn hắn đều còn không biết, chỉ có thể ra lệnh bộ đội trước phòng ngự lại nói. Đến rồi. Lúc này, bọn hắn nhìn thấy đông bắc phương hướng bầu trời có rất nhiều ánh lửa xẹt qua tốc độ thật nhanh. Rốt cuộc là cái gì? Rất nhiều binh sĩ hỏi. Oanh! Oanh! Oanh! Đột nhiên, nơi xa có rất nhiều tàu chiến phát sinh to lớn bạo tạc. Đáng chết, phòng ngự, nhanh lên! Những hạm trưởng kia lớn tiếng hô hào. Nhưng là phía dưới binh sĩ căn bản cũng không biết đạo phòng ngự cái gì. Oanh! Có tàu chiến binh sĩ còn chưa rõ chuyện gì xảy ra, tàu chiến của bọn họ liền phát sinh to lớn bạo tạc, nổ tàu chiến đều nhanh chia năm xẻ bảy, rất nhiều binh sĩ đều bị nổ bay đến trong nước đi. Đáng chết, đây rốt cuộc là vũ khí gì? Rất nhiều binh sĩ rơi xuống nước còn không biết là vũ khí gì, liền biết tàu chiến của bọn họ bị nổ, có bắt đầu chìm xuống, mà có thành mảnh vỡ. Tiếp theo, vòng thứ hai đạn đạo lại tới, oanh tạc lấy những cái kia không có bị nổ rơi tàu chiến toàn bộ hạm đội, bọn hắn còn chưa rõ rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, liền bị báo hỏng. Báo cáo, vừa rồi chúng ta một cái hải quân hộ tống binh sĩ đi trung vực hạm đội báo cáo, hạm đội của chúng ta bị công kích, hộ tống 50.000 binh sĩ, tất cả đều bị tống táng biển cả, hiện tại thỉnh cầu chúng ta phụ cận tàu chiến tiến về chi viện. Lúc này, tại bộ liên hợp tham mưu bên kia, một cách tham mưu đến trực luôn phiên tham mưu trưởng Á Bá Lai bên người báo cáo nói. Cái gì? Hải quân bị công kích là cái gì công kích biết sao? Là Đại Hán Đế quốc Hải quân hay là không quân? Á Bá Lai nghe được, lập tức hỏi. Quốc gia khác trực luôn phiên tham mưu thì là giật mình nhìn xem cái kia đến báo cáo tham mưu. Không biết. Hiện tại còn không biết rốt cuộc là cái gì công kích, bọn hắn báo cáo nói, là bất minh phi hành vật, chúng ta bên này đoán chừng có thể là đạn đạo, nhưng là chúng ta tàu chiến, khoảng cách Đại Hán Đế Quốc gần nhất đường ven biển, cũng có hơn 400 trong biển, trước kia cho dù là chúng ta tới gần chút nữa, cũng sẽ không lọt vào công kích. Tham mưu kia mở miệng nói ra, là đạn đạo, khẳng định là đạn đạo, mà lại, bọn hắn hải quân khẳng định là động. A Kỳ Nhĩ ngồi ở chỗ đó, mở miệng nói ra, không sai. Là đơn đạn đạo, khẳng định là bộ đội Hồ Hảo muốn tiến công mặt phía Nam, như vậy bọn hắn khẳng định sẽ xuất động hải quân, bọn hắn hải quân tàu chiến cũng trang bị loại này đạn đạo. Mà chúng ta, hiện tại ngay cả làm sao phòng ngự loại này đạn đạo cũng không biết, trước đó máy bay của chúng ta, bởi vì Hồ Hảo đạn đạo căn bản cũng không dám xuất kích, hiện tại bọn hắn hải quân cũng có đạn đạo, vậy các ngươi nói một chút, hải quân chúng ta về sau còn có thể đối chung vực bên kia chi viện sao? Ba Đặc Nhĩ nghe được, cũng mở miệng nói. Phụ cận còn có hạm đội của chúng ta sao? Nếu có, cho ta điều tới, đem rơi xuống nước người cho cứu ra lại nói. Trực luôn phiên tham mưu trưởng Á Bá Lai mở miệng nói ra. Phụ cận đều là thương thuyền của chúng ta đã ra lệnh cho bọn họ hướng xảy ra chuyện hải vực lái qua, bất quá, chúng ta cần sớm cùng Đại Hán Đế Quốc bên kia nói một chút, chúng ta là thương thuyền là đi cứu người, hy vọng bọn họ không nên công kích. Nếu như Đại Hán Đế Quốc hải quân bộ đội cũng đối thương thuyền của chúng ta triển khai công kích, đến lúc đó những người kia liền cứu không trở lại. Tham mưu kia báo cáo nói. Cho Hồ Hảo bên kia phát điện báo công khai, nói cho bọn hắn chúng ta là đi cứu người, hy vọng bọn họ không nên công kích. Á Bá Lai mở miệng nói ra. Vâng. Tham mưu kia nghe được, lập tức liền đi ra ngoài. Phiền toái trung vực mặt phía nam bên kia, bao quát chúng ta đang xây biển eo biển bên kia tàu chiến cũng phiền phức. Hiện tại Hồ Hảo bên kia thế mà còn trang bị đối tàu chiến đạn đạo, như vậy, chúng ta những cái kia quân hàm đều có thể trở thành những cái kia đạo đạn bia ngắm. An Cách Tư cũng lo lắng nói. Đúng vậy a, hiện tại chúng ta nên nghĩ biện pháp, nếu như Hồ Hảo hải quân thật thanh không chúng ta đang xây biển eo biển tàu chiến, bọn hắn không quân, tăng thêm bọn hắn hải quân, là có thể yểm hộ Đại Hán Đế Quốc lục quân đổ bộ tác chiến. Đến lúc đó chúng ta nam vực bên kia, liền thật nguy hiểm, hiện tại chúng ta thật vất vả ở bên kia hơi đứng vững bước chân, mà lại chúng ta còn có lượng lớn xưởng binh khí ở bên kia kiến thiết, có đã khởi công sản xuất, lúc này nếu như Hồ Hảo giết đi qua, chúng ta trước đó làm những cái kia cố gắng, sẽ tất cả đều báo phế. Tây Đan Quốc A Kỳ Nhĩ cũng mở miệng nói, Hồ Hảo bên kia đoán chừng sẽ điều động bao nhiêu bộ đội đi qua. Khố An Quốc An Cách Tư lập tức hỏi. Không biết, bây giờ còn chưa có cụ thể tình báo truyền đến, bất quá, căn cứ chúng ta ở bên kia tình báo viên báo cáo, hiện tại Đại Hán Đế Quốc bên kia có lượng lớn bộ đội hướng kiến hải eo biển lái qua, đoán chừng chờ bọn hắn hải quân đi qua về sau, lục quân liền sẽ chuẩn bị đổ bộ. Nghe nói, Đại Hán Đế Quốc trong nước thương thuyền đều điều tới không ít, đoán chừng là cho bọn hắn vận chuyển lục quân đoàn bộ đội, còn có chính là hỗ trợ vận chuyển vật liệu. Á Bá Lai lắc đầu nói, trung vực mặt phía nam, chúng ta là nhất định phải giữ vững, nếu như nơi này đều thủ không được, như vậy tương lai, chúng ta tại trung vực khẳng định là thất bại, nói cách khác. Chúng ta hy sinh lớn như thế, khả năng sẽ còn bị trung vực kia mấy cái quốc gia cho đánh ra. Thánh cổ quốc Á Đặc Ngũ Đức cũng mở miệng nói. Nói thật, nếu như chúng ta tại trung vực thật bị đánh ra, tương lai chúng ta những quốc gia này thời gian có thể sẽ càng khổ sở hơn, bao quát các ngươi thánh cổ quốc cùng đan lý quốc. Mã Lạc quốc An Tư Ngải Nhĩ nhìn xem bọn hắn nói. Chúng ta có cái gì khó qua, ngược lại là các ngươi có đầy đủ những lương thực này sao? Đan Lý Quốc Ba Đặc Nhĩ ngồi ở chỗ đó nở nụ cười gằn nói. Chúng ta vốn là không có những lương thực này, bất quá, ngươi nói Đại Hán Đế Quốc Hải Quân có thể hay không tiến công Nam Vực đâu, nếu như hắn muốn tiến công Nam Vực, các ngươi Đan Lý Quốc có thể giữ vững sao? Liền bọn hắn Hải Quân, ta đoán chừng bọn hắn đều thủ không được. An Tư Ngải Nhĩ ngồi ở chỗ đó, vừa cười vừa nói. Không có khả năng bộ đội Hồ Hảo, làm sao lại tiến công chúng ta Nam Vực bên kia nghèo. Ba Đặc Nhĩ nở nụ cười, phi thường không tin nói. không thể nào sao? Trận chiến tranh này, dù sao vẫn cần quốc gia đến gánh chịu đại giới, chúng ta quốc gia khác là nghèo, Hồ Hảo đánh chúng ta là ngăn không được, mà lại chúng ta những quốc gia kia đoán chừng cũng không biết ngăn trở, để Hồ Hảo hắn đi đánh, nhưng là các ngươi Đan Lý quốc, các ngươi cam tâm sao? Lúc đầu các ngươi là muốn khuyết trương, nhưng là hiện tại bởi vì trung vực thất bại, bộ đội Hồ Hảo đưa ra tới, các ngươi cảm giác các ngươi còn có cơ hội không? An Tư Ngải Nhĩ ngồi ở chỗ đó, mỉm cười hỏi bọn hắn. Tốt, bây giờ không phải là nói chúng ta những quốc gia này sự tình, chúng ta bây giờ muốn thảo luận là, nếu như tại trung vực mặt phía nam ngăn trở Hồ Hảo tiến công, bộ đội Hồ Hảo một khi giết tới, bộ đội của chúng ta có thể hay không giữ vững? Dù sao chúng ta ở bên kia thế nhưng là có hơn 50 triệu bộ đội, còn có mấy tỷ dân chúng tại các quốc gia dân chúng đều có, một khi nơi này bị Hồ Hảo cho đánh hạ. Như vậy, các ngươi ngẫm lại, dân chúng của chúng ta còn có bộ đội của chúng ta có thể hay không ở cách địa phương này tiếp tục sinh tồn. Đến lúc đó có thể hay không bị bộ đội Hồ Hảo đồ sát. A Bá Lai ngồi ở chỗ đó, nhìn xem bọn hắn nói. Ta đoán chừng là sẽ không, trước đó chúng ta tại trung vực dân chúng phía đông cũng bị Hồ Hảo bắt làm tù binh, chỉ bất quá, hiện tại bọn hắn đang giúp trung vực trồng trọt, ta nghe nói bọn hắn đãi ngộ cũng không tệ lắm, tối thiểu nhất còn có thể ăn cơm no, cho nên bọn hắn đối với Đại Hán Đế quốc Hoàng đế không có chút nào phản kháng. Tương phản, ta còn nghe nói có chúng ta bên này dân chúng gia nhập vào bộ đội của bọn hắn ở trong đi, làm thông dịch viên. Khố An Quốc An Cách Tư mở miệng nói ra. Đáng chết, còn thật sự có khả năng, ta đoán chừng chúng ta những dân chúng kia, chỉ cần Hồ Hảo nguyện ý để bọn hắn ở khu vực này sinh hoạt, bọn hắn nhưng mà cái gì đều sẽ giúp Hồ Hảo làm. Tây Đan Quốc A Kỳ Nhĩ ngồi ở chỗ đó, mắng một câu nói. Ta nhìn a, chúng ta bộ tham mưu nên cho các quốc gia tuyên bố dự cảnh, bộ đội Hồ Hảo muốn tới mặt phía nam đi, bộ đội của chúng ta khả năng thủ không được. An Tư Ngải Nhĩ ngồi ở chỗ đó, nhìn xem bọn hắn nói. Là muốn tuyên bố một chút, bằng không, đến lúc đó thương vong lớn, những quốc vương kia lại muốn trách chúng ta, đáng chết Hồ Hảo, lúc đầu nếu như Hồ Hảo không đánh mặt phía nam. Hoặc là muộn một chút đánh mặt phía nam, chúng ta khả năng còn có thể tại mặt phía nam đứng vững gót chân. Chúng ta thế nhưng là từ đó vực những cái kia tiểu quốc bên trong, lấy được không ít kỹ thuật, mà lại lính của chúng ta nhà máy, rất nhanh liền có thể sản xuất. A Bá Lai ngồi ở chỗ đó mở miệng nói ra. Lúc này, Đan Lý quốc Ba Đặc Nhĩ cùng Thánh Cổ quốc Á Đặc Ngũ Đức hai người trong lòng thì là nhớ vừa rồi những tham mưu kia nói sự tình, nếu như Hồ Hảo thật sự có thể khống chế trung vực mặt phía nam. Như vậy, đến lúc đó bộ đội Hồ Hảo liền có khả năng tiến công nam vực cùng đông vực, đến lúc đó, hai quốc gia bọn họ cũng có mất nước nguy hiểm. Sau đó họp, hai người bọn họ đều là không có cái gì tâm tư. Liền là nghĩ đến nhanh lên cho bọn hắn quốc vương đề tỉnh một câu, hy vọng bọn họ muốn chú ý một chút điểm ấy. Mà họp xong về sau, bọn hắn lập tức liền trở về phòng làm việc của mình, đem tin tức này riêng phần mình báo cáo nhanh cho bọn hắn quốc vương. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sở Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 995. Thay đổi quốc sách. Đại Hán Đế quốc Hải quân vừa rồi đối với liên quân hạm đội triển khai công kích, tiêu diệt hết cái này hạm đội về sau, bộ liên hợp tham mưu bên kia liền biết tin tức. Sau khi mở hội xong, những tham mưu kia liền bắt đầu cho mình quốc vương gọi điện thoại, nói cho bọn hắn tình huống này. Đại Hán Đế quốc Hải quân đi ra, mà lại vừa ra tới. Liền xử lý liên quân một hạm đội, còn có vận chuyển hết mấy chục ngàn binh sĩ đội thuyền chuyên chở. Cái này đối với các quốc gia tới nói đều không phải một tin tức tốt, dù sao, trước đó Đại Hán Đế quốc chính là lục quân cùng không quân cường đại, hải quân một mực là không có phát triển, hiện tại bọn hắn biết được Đại Hán Đế quốc hải quân cũng đi ra. Mà lại vừa ra tới, chính là xử lý bọn hắn một hạm đội, bọn hắn liên quân hạm đội ngay cả Đại Hán Đế quốc cái bóng đều không nhìn thấy, liền tất cả đều chôn vùi tại trong biển rộng. Đáng chết, thật lợi hại như vậy. Đan Lý Quốc An Đức Liệt biết được tin tức này về sau có chút mơ hồ, dù sao trước đó An Đức Tư một mực nhắc nhở. Đại Hán Đế Quốc Hải quân khẳng định sẽ rất lợi hại, bởi vì Đại Hán Đế Quốc có tiền, Đế Quốc bọn hắn quân sự trang bị đều là vô cùng tiên tiến, một khi bọn hắn hải quân xuống nước, khẳng định là có thể uy hiếp được bọn hắn liên quân hạm đội là nhiều. Nhưng là tại tuyệt đối tiên tiến tàu chiến trước mặt, nhiều cũng không nhất định hữu dụng a. Liền giống bây giờ, bọn hắn lục quân cũng nhiều, tại Đại Hán Đế Quốc lục quân trước mặt thì là không đủ bọn hắn giết. Có ai không, mời An Đức Tư bá tước tới. An Đức Liệt ngồi ở chỗ đó, suy nghĩ một chút, đối bên người một cái tham mưu nói. Bất kể nói thế nào, An Đức Tư là đệ đệ của hắn, thì là cấm vệ quân tư lệnh, đồng thời thì là hy vọng đế quốc có thể mở rộng. Nếu như muốn nói An Đức Liệt người tín nhiệm nhất, đó chính là An Đức Tư. Mặc dù rất nhiều chuyện, huyên để bọn họ hai cái ý kiến bất hòa, nhưng là An Đức Liệt là biết, cái này để ý kiến cũng là vì đế quốc, cho nên đối với cái này để hắn là cho tới bây giờ chưa từng hoài nghi. Rất nhanh, An Đức Tư nhận được thông chi, liền chạy tới. Lúc này An Đức Liệt đã trong thư phòng cho hắn chuẩn bị tốt nước trà. Đại ca, An Đức Tư tới hô. Tới, đã trễ thế như vậy, gọi ngươi qua đây, ngồi. An Đức Liệt nhanh thấy được An Đức Tư tới, lập tức cười nói, An Đức Tư ngồi xuống về sau, bưng lên nước trà liền uống. An Đức Tư a, vừa rồi nhận được tin tức, Đại Hán Đế Quốc Hải quân xuất động một cái, liền xử lý chúng ta một cách liên hợp hạm đội, hơn 100 con thuyền bị đánh chìm, mà lại hạm đội của chúng ta, ngay cả quân địch cái bóng đều không nhìn thấy. Cùng ngươi đoán không sai biệt lắm, bọn hắn dùng đạn đạo, vật này uy lực quá lợi hại, lực sát thương cũng lợi hại, đánh cũng xa, đế quốc chúng ta bây giờ còn chưa có cái này kỹ thuật. An Đức Liệt ngồi ở chỗ đó nói. Mà An Đức Tư nghe được, sửng sốt một chút, nhìn xem đại ca của mình. Hiện tại ta lo lắng, Hồ Hảo có thể hay không thật đối đế quốc chúng ta triển khai công kích, nếu quả như thật triển khai công kích, đế quốc chúng ta có thể hay không giữ vững. An Đức Liệt nhìn xem An Đức Tư nói. Thủ không được, không cần nghĩ. An Đức Tư nghe được, cười khổ lắc đầu nói. Thế nhưng là tổng phải nghĩ biện pháp a. An Đức Liệt nhìn xem An Đức Tư nói. Chỉ có thể họa thủy đông dẫn. Hiện tại đế quốc chúng ta cùng thánh cổ quốc hai quốc gia so sánh quốc gia khác cường đại nhất. Ngươi nói xem, Hồ Hảo nếu quả như thật muốn phản kích liên quân chúng ta, không trước đánh chúng ta cùng hai quốc gia này, bọn hắn sẽ đánh trước ai, đem chúng ta cùng hai quốc gia này đánh xong còn lại quốc gia, hắn không phải là muốn làm sao thu thập liền làm sao thu thập sao. An Đức Tư nói với An Đức Liệt lên, An Đức Liệt nghe được, khẽ gật đầu. Đúng là như thế, đem mạnh nhất đánh xong quốc gia khác, căn bản cũng không cần phí hết tâm tư. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Bộ đội Hồ Hảo có thể muốn tiến công Nam vực, mà lại bọn hắn hải quân đã ra tới, ta đang lo lắng đế quốc bọn hắn thành lập tàu chiến tốc độ rốt cuộc nhanh không nhanh. Nếu như nhanh, ta đoán chừng thời gian này sẽ rất ngắn, chúng ta cần sớm chuẩn bị sẵn sàng mới được. An Đức Liệt ngồi ở chỗ đó, mở miệng nói ra. Nhanh thật nhanh, bọn hắn hải quân khẳng định sẽ kiến thiết thật nhanh, một cái đế quốc cường đại, một người có tiền đế quốc, còn có toàn bộ công nghiệp đế quốc. Bọn hắn làm cái gì không nhanh, cho dù là ngay từ đầu không nhanh, phía sau tốc độ liền sẽ phi thường nhanh, tăng thêm vũ khí của bọn hắn vô cùng tân tiến, chúng ta bộ đội ở tiền tuyến, đến lúc đó là thế nào thất bại, khả năng cũng không biết. Cho nên, hiện tại trận chiến tranh này thực ra chúng ta đã thua, xác thực nói, là chúng ta những này quốc gia lớn thua mất, mà tiểu quốc, ngược lại chiếm tiện nghi. An Đức Tư ngồi ở chỗ đó, giúp đỡ An Đức Liệt phân tích. Lời này nói thế nào, làm sao tiểu quốc còn chiếm tiện nghi? An Đức Liệt nghe được, có chút không hiểu. Chúng ta những này quốc gia lớn bị kéo sụp đổ, ngươi hướng Mã Lạp quốc, lúc đầu quốc gia bọn hắn còn có chút tiền. Hiện tại chiến tranh vừa mở ra, chẳng những trước đó tiền không có, ngay tại lúc này đế quốc bọn hắn gặp phải to lớn tài chính áp lực. Mà tiểu quốc liền không đồng dạng, bọn hắn đã di dân rất hay đi trung vực, Những cái kia tiểu quốc thậm chí khả năng có thể làm được, để những lương thực này cân bằng. Thậm chí nói, chỉ cần trung vực bên kia có thể bán cho bọn hắn một chút những lương thực này, bọn hắn là có thể qua xuống dưới. Tương phản quốc gia lớn, hay là cần to lớn những lương thực này tổng lượng, cái lượng này, nếu như trung vực những quốc gia kia không ra miệng, bọn hắn hay là gặp phải lấy chết đói vận mệnh. An Đức Tư tiếp tục cho An Đức Liệt phân tích. Một cách khác là được, tiểu quốc, đại hán đế quốc là sẽ không để ý, tương phản chúng ta những này quốc gia lớn mới là hồ hảo muốn trả thù đối tượng, mà chúng ta Đan Lý quốc cùng Thánh Cổ quốc khẳng định là hàng trước nhất. Hồ hảo một khi muốn tiến công, tất nhiên là chúng ta cùng hai quốc gia này ở trong một cái, hoặc là nói, hai quốc gia đồng thời bị đánh. An Đức Tư ngồi ở chỗ đó, đối một mực tại nơi đó nghe An Đức Liệt nói. Ai, đế quốc vốn là muốn khuyết trương, hiện tại làm còn có thể mất nước, phải làm sao mới ổn đây a? An Đức Liệt ngồi ở chỗ đó, thở dài nói. Đại ca, nghe đề nghị của ta, đem chúng ta tiên tiến vũ khí, đều đưa đến trung vực Nam Bộ đi, bao quát chúng ta tiên tiến bộ đội, đều đưa qua, chỉ cần có thể ngăn chặn hồ hảo 2 năm, ta đoán chừng đằng sau liền muốn tốt rất nhiều chiến tranh, hồ hảo thì là kéo không nổi. An Đức Tư ngồi ở chỗ đó, nhìn xem An Đức Liệt nói. Có thể kéo 2 năm sao? Liền hồ hảo sức chiến đấu của bộ đội, một năm cũng khó khăn. Một khi bộ đội hồ hảo đổ bộ, như vậy bộ đội của bọn hắn tựa như trước ngươi đối ta nói như vậy, thúc đẩy tốc độ sẽ phi thường nhanh. An Đức Liệt nhìn xem đệ của mình hỏi. Đại ca, mưu sự tại nhân thành sự tại thiên, sự tình là muốn làm như thế. Có thể thành hay không chúng ta liền không dám hứa chắc, nếu để cho hồ hảo thật tại 3 tháng liền giải quyết trung vực mặt phía nam sự tình, ngươi ngẫm lại xem tiếp xuống, hồ hảo liền có khả năng tiến công chúng ta nam vực. An Đức Tư mở miệng nói ra, trung vực tây bộ hắn mặc kệ sao? An Đức Liệt nghe được, liền hỏi, có thể sẽ quản, nhưng là chắc chắn sẽ không kiềm chế lại hồ hảo đại bộ đội. Dù sao, nếu như hồ hảo khống chế trung vực mặt phía nam như vậy, phía tây bên kia trung vực còn lại những quốc gia kia. Bọn hắn cũng muốn tăng thêm đến lúc kia, liên quân chúng ta bại cuộc đã định quốc gia khác càng thêm sẽ không để lấy cơ hội này, hồ hảo đều đã chiếm lĩnh nhiều như vậy thổ địa, ta nghĩ, hắn là sẽ không tiếp tục cùng quốc gia khác đi tranh, khẳng định sẽ đối với chúng ta những quốc gia này triển khai phản kích. An Đức Tư mở miệng nói. An Đức Liệt nghe được, ngồi ở chỗ đó, nghĩ đến. Đại ca, thực ra chúng ta trang bị tại bộ đội hồ hảo trước mặt căn bản là không đáng giá được nhắc tới. Thực ra chúng ta chỉ cần cung cấp súng máy hạng nặng, súng máy còn có bộ binh pháo cho trung vực mặt phía nam bộ đội. Sau đó đem bộ đội hồ hảo kéo tới trong thành thị đi đánh chiến đấu trên đường phố. Như thế ta muốn có thể kéo thời gian càng lâu một chút. Bất quá, chính là cần trung vực Nam Bộ những thành phố kia cần phải giấu kỹ đủ nhiều những lương thực này cùng đạn dược, như thế mới có thể tiếp tục cùng hồ hảo đánh xuống, nếu không thể làm được điểm này, như vậy thì là không tối đa có thể kiên trì một tháng hai tháng, hay là không chống nổi. Cho nên, lần này cần chúng ta liên quân bên này, hợp tác tốt. Còn có là được, bộ đội hồ hảo, ta đoán chừng chẳng mấy chốc sẽ đổ bộ. Cho nên, nhất định phải mau chóng đạt thành mục tiêu chiến lược, chấp hành hiếu chiến hơi, ta nghĩ còn có thể ngăn chặn không thiếu thời gian. An Đức Tư nhìn xem An Đức Liệt nói. Ừ, chúng ta hôm nay vừa rồi mở một cái hội chính là thương lượng đối phó trung vực cùng chuyện của Đại Hán Đế Quốc, toàn bộ sẽ quốc gia khác, vẫn là chưa tin chúng ta cùng hai quốc gia này, cho nên chuyện này cần phải thật tốt đàm một lần mới được. An Đức Liệt nghe được. Khẽ gật đầu nói, đại ca, vì tự vệ, ta đề nghị, hiện tại liền bắt đầu thử cùng hồ hảo bên kia liên hệ đi, ta đoán chừng, hiện tại có ý nghĩ này quốc gia, vẫn là rất nhiều đại hán đế quốc cường đại như thế. Tại như thế đế quốc cường đại dưới, đắc tội hắn chính là mất nước, đừng bảo là liên quân chúng ta quốc gia, ta đoán chừng cả cái hành tinh, khả năng chính là Trung Linh quốc không biết âm thầm đi liên hệ đại hán đế quốc. Dù sao Trung Linh quốc trước đó là cường đại nhất, muốn bọn hắn rớt xuống mặt mũi này đến đoán chừng bọn hắn nhất thời còn làm không được quốc gia khác, ai cũng sẽ đi đắc tội như thế một cái cường đại quốc gia, mất nước xác suất quá lớn. An Đức Tư ngồi ở chỗ đó mở miệng nói ra. Ừ, bất quá, liên quân chúng ta những quốc gia này đi cùng Hồ Hảo liên hệ, hắn sẽ thấy chúng ta. Hữu dụng không? An Đức Liệt nghe được, khẽ gật đầu, nhìn xem An Đức Tư hỏi. Đương nhiên hữu dụng, nếu như không phải đắc tội Hồ Hảo quá áp, ngươi nói, Hồ Hảo sẽ nghĩ đến muốn tiêu diệt một quốc gia sao? Nhất là chúng ta cái khác bốn vực, muốn cái gì không có gì địa phương trừ phi là đối Hồ Hảo Đại Hán Đế Quốc hình thành uy hiếp. Bằng không, Đại Hán Đế Quốc nơi đó sẽ tùy tiện diệt đi chúng ta. Diệt đi chúng ta đơn giản, những dân chúng kia, hắn dự định làm sao quản lý, mặc kệ. An Đức Tư ngồi ở chỗ đó, mỉm cười nhìn An Đức Liệt nói, An Đức Liệt nghe được, ngồi ở chỗ đó, cẩn thận là nghĩ đến An Đức Tư vừa rồi nói những lời này. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sửu Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 996. Triệu Ngạo không phục. An Đức Tư đối An Đức Liệt đề nghị nói, muốn bí mật liên hệ Hồ Hảo cùng Đại Hán Đế Quốc giữ liên lạc, đối với Đế Quốc tương lai là có chỗ tốt. Mà lại hắn đoán chừng, hiện tại có rất nhiều quốc gia cũng có thể tại bí mật liên hệ Hồ Hảo, ai cũng biết Đại Hán Đế Quốc tương lai khẳng định là cả cái hành tinh cường đại nhất quốc gia, đối mặt như thế một quốc gia, không có có bất kỳ một quốc gia nào dám đắc tội. Mà An Đức Liệt nghe được. Liền ngồi ở chỗ đó nghĩ đến. Qua một lúc lâu, An Đức Liệt mới thở dài nói. Thật không có cơ hội sao? Đại ca, đừng nghĩ, khuyết chương thời cơ đã không có, mà lại về sau sẽ có hay không có, chúng ta cũng không biết. Hiện tại phải suy nghĩ một chút tự vệ. An Đức Tư ngồi ở chỗ đó, mở miệng nói ra. Phái người đi Đại Hán Đế Quốc, không khó. Khó là khó tại, chúng ta như thế nào quan hệ xã hội, để Đại Hán Đế Quốc không nên tiến công Đế Quốc chúng ta có thể hứa hẹn, Trung vực chiến tranh kết thúc về sau, chúng ta không biết đối Trung vực dụng binh thậm chí làm ra bồi thường cũng có thể. An Đức Liệt ngồi ở chỗ đó, thấp giọng nói. Đối với kết quả này, hắn là không cam lòng. Đại ca, bồi thường là khẳng định phải, đây là không cách nào tránh khỏi, nhưng là Hồ Hảo bên kia mở ra điều kiện gì, chúng ta cũng cần biết tiên tri mới được. Ta nhìn, hiện tại chính là trước bí mật tiếp xúc tương đối tốt, nhìn xem tìm ai có thể tại trước mặt Hồ Hảo nói chuyện. Bất quá, cho dù là muốn tiếp xúc đến Hồ Hảo cùng Hồ Hảo đàm chuyện này đều rất khó khăn. Đại Hán Đế Quốc những quan viên kia, bọn hắn không dám phản bội quốc gia của bọn hắn. Nhất là mặt đối liên quân chúng ta thời điểm bọn hắn càng thêm không dám. Một khi bị phát hiện cái này đại giới là cực lớn, khả năng bọn hắn đều đảm đương không nổi, mà lại bọn hắn tại Đại Hán Đế Quốc, sinh hoạt tốt như vậy, cho nên bất chấp nguy hiểm sự tình bọn hắn có thể sẽ không làm. Ta nói bí mật tiếp xúc là chỉ không để cho chúng ta liên quân quốc gia khác biết là được, Đại Hán Đế Quốc bên kia, chúng ta vẫn là phải tiến về bọn hắn ngoại liên bộ môn, chỉ có như thế, chúng ta mới có thể có cơ gặp được Hồ Hảo cùng Hồ Hảo bên kia nói chuyện, như thế mới có thể tiếp tục nói tiếp. An Đức Tư nói với An Đức Liệt. An Đức Liệt nghe được, khẽ gật đầu. Hắn đương nhiên biết ý tứ của An Đức Tư, muốn sai người đi tìm Hồ Hảo, cơ hồ là không có khả năng, cũng không gặp được Hồ Hảo, thậm chí nói, cũng không người nào dám tiếp chuyện này, chỉ có đi quỹ đạo con đường. Ngày mai ta liền cùng đám đại thần thương lượng một chút, không thể làm loạn Đại Hán Đế Quốc Hải quân thật đi ra, mà lại chúng ta hôm nay một cách liên hợp hạm đội cứ như vậy chôn vùi tại biển cả quá kinh khủng. Nếu như Đại Hán Đế Quốc Hải quân tới công kích chúng ta, Hải quân chúng ta căn bản là chịu không được, cùng dạng này quốc gia đánh trận quả thực là ác mộng a. Hồ Hảo thật không nghĩ tới, một cái còn trẻ như vậy người thành lập quốc gia không nói, còn đem quốc gia này phát triển thành cường đại như thế quốc gia quả thực là không dám tưởng tượng. An Đức Liệt cảm khái nói, mà tại quốc gia khác. Hầu như mỗi cái quốc vương đều đang họp thảo luận lần này Đại Hán Đế Quốc Hải quân công kích bọn hắn liên hợp hạm đội sự tình. Đại Hán Đế Quốc Hải quân vừa mới vừa xuất hiện, liền kinh khởi thế giới chú ý, hiện tại những liên quân kia quốc gia đều lo lắng, Hồ Hảo hạm đội có thể hay không giết tới quốc gia bọn hắn đến, một khi giết tới quốc gia bọn hắn đến, bọn hắn hải quân có thể hay không đứng vững, đáp án đều là không thể. Hiện tại, những liên quân kia quốc gia chẳng những muốn lo lắng trung vực Nam Bộ bên kia an toàn, còn muốn cân nhắc bọn hắn bổn quốc an toàn. Đối với những này, dân chúng của Đại Hán Đế Quốc cùng Hồ Hảo bên này căn bản cũng không biết. Hiện tại Hồ Hảo chính là nhìn chằm chằm bộ đội điều động, hiện tại bộ đội đều tại hướng kiến hải eo biển bên này tập kết, hải quân không quân lục quân đều tại tập kết. Sáng ngày thứ hai, Đại Hán Đế Quốc hải quân lần nữa phát hiện liên quân một hạm đội thì là không dùng đến nửa giờ tiêu diệt hết chi hạm đội này. Mà chi hạm đội này bị nổ chìm đều còn không biết rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, làm sao lại bị công kích. Liên quân những cái kia liên hợp hạm đội đều biết tình huống này về sau, đã không dám hướng Đại Hán Đế Quốc xung quanh hải vực lái qua, quá nguy hiểm. Lúc buổi tối, Đại Hán Đế Quốc hải quân hạm đội liền đã đến kiến hải eo biển ra cửa biển, bắt đầu đối bên này tiến hành phong tỏa. Tiếp lấy bắt đầu hướng kiến hải eo biển bên trong lái qua, từ ra cửa biển đến eo biển bên trong còn có đại khái hơn 3.000 trong biển, toàn bộ eo biển dài vô cùng, bên trong cũng có lượng lớn liên quân hạm đội cùng thuyền vận tải. Bởi vì liên quân tiếp tế vật tư, lúc này thì là dùng thuyền vận tải đến chuyển vận, cho nên từ tiến vào kiến hải eo biển bắt đầu, lớn hán hạm đội của đế quốc liền không có đình chỉ khai hỏa qua, phát hiện liên quân thuyền, lập tức liền khai hỏa, một chút do dự đều không. Làm toàn bộ kiến hải eo biển hạm đội, khổ không thể tả, rất nhiều thuyền đều đã không dám ra biển, nhưng là không ra biển cũng không được, bởi vì tại hạm đội đến kiến hải eo biển về sau, biển cả đế quốc không quân cũng bắt đầu đăng tràng. Bắt đầu đối toàn bộ kiến hải eo biển trên mặt biển hạm đội triển khai công kích, còn có chính là từng cái bến cảng cũng bị không quân oanh tạc. Lúc này, liên quân bên kia mới biết được Đại Hán Đế Quốc thực lực quân sự đến tột cùng cường đại cỡ nào, hiện tại bọn hắn lục quân còn không có đổ bộ, hải quân cùng không quân liền để bọn hắn thương vong phi thường thảm trọng, mặt phía nam bên kia tới gần đường ven biển 100 cây số bộ đội, hầu như đều là tại Hồ Hảo không quân bộ đội oanh tạc bên trong. Nổ bộ đội liên quân chỉ có thể đi phía tây bên kia rút lui, không dám hướng phía đông bên này, bởi vì muốn thanh lý trên mặt biển tàu chiến, tăng thêm đổ bộ muốn chuẩn bị rất nhiều thứ. Lúc đầu kế hoạch là 3 ngày liền phải bắt đầu chấp hành đổ bộ tác chiến, Hồ Hảo cân nhắc đến bộ đội như thế đổ bộ quá vội vàng, thế là mệnh lệnh bộ đội ở tiền tuyến có thể chối từ 3 ngày đổ bộ. Mà lúc này, mang theo bộ đội tiến về Trung Linh Quốc tác chiến Diệp Tử Phong, bộ đội đã đến Trung Linh Quốc, vừa đến bên kia, liền trợ giúp Trung Linh Quốc ổn định thế cục, không có để liên quân tiến một bước công kích qua. Tiếp theo, Diệp Tử Phong chỉ huy bộ đội, bắt đầu đối Trung Linh Quốc cảnh nội liên quân triển khai tấn công mạnh, bộ đội Trung Linh Quốc phối hợp tác chiến, đánh liên quân chỉ có thể rút lui. Tin tức truyền đến Trung Linh Quốc quốc đô bên trong, Triệu Ngạo ngồi ở chỗ đó, cầm chiến báo thổn thức không thôi. Nhìn xem a, hai ngày a, giúp đế quốc chúng ta thu phục hai cái tỉnh, diệt địch hơn 500.000, tự thân thương vong không đủ 20.000, đồng thời đã đem liên quân thế công thay đổi trở thành phòng ngự, lực chiến đấu như vậy, là đế quốc chúng ta bộ đội nói có sao? Hồ Hảo vì cái gì dám ở trước mặt ta nói chuyện cứng như vậy tức giận, vì cái gì nói muốn đánh địa phương nào, liền đánh địa phương nào? Vì cái gì nói muốn chiếm lĩnh địa phương nào, chúng ta làm sao phản đối liền vô dụng. Người ta có lực lượng a. Đây chính là hắn lực lượng. Hắn mới xuất động 2 triệu bộ đội đến Trung Linh Quốc, chúng ta đến mới 2 triệu a. Nếu như là 20 triệu bộ đội, có thể quét ngang toàn bộ trung vực liên quân, đáng chết. Mấy ngày hôm trước, muốn các ngươi xuất ra biện chế ra, các ngươi không vui, coi là chấm muốn đối phó các ngươi, muốn tiêu giảm quyền lực của các ngươi, chấm có thể không tiêu giảm quyền lực của các ngươi a, nhưng là các ngươi có thể thủ được sao? Nếu như không phải chấm cầu bộ đội Đại Hán Đế Quốc qua đến giúp đỡ, hiện tại còn không biết muốn vứt bỏ mấy cái tỉnh. Trên tay Triệu Ngạo cầm kia phần chiến báo, phi thường phẫn nộ đối với trước mặt những tướng quân kia nói. Những tướng quân kia nghe được, không nói gì. Triệu Ngạo nghe được Vũ Cường đề nghị tìm những thế gia tướng quân kia tộc trưởng họp, kết quả chính là Vũ gia nguyện ý xuất ra bệnh chế gia, gia tộc của hắn đều là giữ im lặng, cũng không nói cầm cũng không nói không cầm. Bệ hạ, ta nghĩ chúng ta những thế gia tướng quân kia là có thể hiểu. Vũ Thanh đứng ở nơi đó, mở miệng nói ra. Đại tướng quân, chấm biết, nhà ngươi là một lòng vì đế quốc, nhưng là các ngươi đâu, chấm hiện tại cần phải cường đại bộ đội, cần phải cường đại bộ đội đi đoạt càng lớn địa bàn, cần phải cường đại bộ đội đi cùng Hồ Hảo chống lại. Mà không phải Hồ Hảo hắn muốn làm gì thì làm cách đó. Muốn đoạt địa phương nào liền đoạt địa phương nào. Triệu Ngạo vừa nói vừa nhìn xem những tướng quân kia. Bệ hạ, ta Long gia nguyện ý xuất ra biên chế 2 quân đoàn, chúng ta Long gia chính là 3 cái quân đoàn mang 3 cái sư đoàn biên chế. Lúc này, một cái tiên phong tướng quân đứng dậy mở miệng nói ra. Bệ hạ, vương gia chúng ta nguyện ý xuất ra biên chế 2 quân đoàn, nhà chúng ta cũng chính là 3 cái quân đoàn mang 1 sư biên chế. Lúc này một cái khác tướng quân cũng mở miệng nói ra. Bệ hạ, đế quốc là cần cải biến. Hiện tại Bố Lâm quốc đều tại cả lý bọn hắn bộ đội đế quốc, nếu như chúng ta còn không làm thay đổi, đến lúc đó, chúng ta khả năng ngay cả Bố Lâm quốc cũng không bằng, chớ đừng nói chi là cùng Đại Hán đế quốc so. Hiện tại Trung Linh quốc chúng ta đều đã có dân chúng tiến về Đại Hán đế quốc bên kia chạy nạn đi, nhất là những cái kia hơi có chút tiền thương nhân, bọn hắn đều tiến về Đại Hán đế quốc, bởi vì Đại Hán đế quốc thương nghiệp hoàn cảnh tốt. Mà lại đế quốc bọn hắn cũng an toàn, bởi vậy toàn bộ trung vực, có thể nói, lượng lớn kẻ có tiền trốn hướng bên kia, sau đó ở bên kia đầu tư, mặc dù bọn hắn đều là thương nhân, mỗi người tiền cũng không nhiều, khả năng chính là mấy chục triệu đến 100 triệu. Nhưng là nhiều như vậy số lượng, cái số này là phi thường khổng lồ, Đại Hán đế quốc có thể có hiện tại thực lực cường đại như vậy, cùng bọn hắn thực lực quân sự, còn có bọn hắn đối thương nhân đãi ngộ là có quan hệ rất lớn. Đế quốc bọn hắn thương nhân chỉ cần giao nạp thu thuế liền có thể, không được trái với pháp luật đế quốc, như vậy đế quốc bọn hắn hành chính nhân viên bao quát những cái kia hôn tước. Là không thể đi can thiệp những cái kia thương gia, một khi xuất hiện có người can thiệp, bọn hắn liền có thể tiến về kiểm tra viện khiếu nại. Bởi vậy phương diện này, đế quốc chúng ta cần làm còn có rất nhiều. Trung Linh quốc hành chính viện trưởng, Lương Khải Minh cũng chắp tay nói. Cái này không nói trước, trước từ từ sẽ đến, nhưng là bộ đội đế quốc, đúng là cần thay đổi. Triệu Ngạo ngồi ở chỗ đó, khoát tay nói. Bệ hạ. Ta buổi tối hôm nay lại đi cái khác thế gia bái phòng một chút, hy vọng có thể thuyết phục bọn hắn, ngươi xem coi thế nào. Vũ Thanh đứng ở nơi đó, nhìn xem Triệu Ngạo nói. Vậy làm phiền đại tướng quân. Chấm muốn trong khoảng thời gian này tiến về Đại Hán đế quốc tiến hành viếng thăm, muốn đi trước bọn hắn bên kia nhìn xem Hồ Hảo rốt cuộc là như thế nào quản lý đế quốc, bộ đội của bọn hắn. Rốt cuộc là như thế nào huấn luyện, cho nên, ra trước khi đi, ta hy vọng có thể đem chuyện này chuẩn bị cho tốt. Triệu Ngạo ngồi ở chỗ đó, nhìn xem Vũ Thanh nói. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sửu Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 997. Ngươi muốn nhiều lắm. Triệu Ngạo hy vọng Vũ Thanh có thể nhanh lên đi chỉnh lý cái này bộ đội sự tình, hắn muốn đối Hồ Hảo Đại Hán đế quốc tiến hành viếng thăm chính thức, dù sao Đại Hán đế quốc là đệ nhất đại quốc. Triệu Ngạo cũng hy vọng có thể tiến về bọn hắn bên kia, nhìn xem Hồ Hảo rốt cuộc là thế nào quản lý quốc gia này, trước đó từ trên tình báo đến xem từng cái phương diện nhìn đều không phải rất trực quan. Mà lại lần này... Hắn chuẩn bị từ bộ đội bên trong, từ viện hành chính bên kia còn có thế gia của đế quốc bên trong, lấy ra một bộ phận người tiến về Hồ Hảo bên kia, nhìn xem Hồ Hảo bên kia rốt cuộc là như thế nào đến quản lý quốc gia. Bất quá, hiện tại hắn còn không có cùng Hồ Hảo liên hệ, muốn chờ bộ đội hoàn thành chỉnh biên về sau, hắn lại đi qua. Bệ hạ, ngươi muốn đi Đại Hán đế quốc. Hiện tại, Vũ Thanh nghe được. Phi thường giật mình nhìn xem Triệu Ngạo hỏi. Không sai, ta muốn mang các ngươi đi xem một chút, đi xem một chút Đại Hán Đế Quốc rốt cuộc là thế nào phát triển, đi xem một chút Đại Hán Đế Quốc rốt cuộc là như thế nào tại một cái phế tích ở trong quốc gia thời gian ngắn như vậy bên trong trở thành một cái cường quốc. Triệu Ngạo nghe được, khẽ gật đầu mở miệng nói ra. Cái này chỉ sợ không ổn đâu, trong nước bây giờ còn có rất nhiều chuyện cần ngươi tới làm quyết đoán, mà lại ngươi xuất ngoại đối tại đế quốc chúng ta ổn định tới nói, thì là không tốt. Vũ Thanh nghe được, lập tức khuyên. Ngươi không cần khuyên ta, ta là nhất định phải mang các ngươi đi qua, không để các ngươi nhìn xem các ngươi thật không biết chúng ta cùng Đại Hán Đế Quốc chênh lệch bao lớn. Triệu Ngạo nói với Vũ Thanh. Vâng. Kia bệ hạ ý của ngươi là, lần này ngươi muốn rất nhiều người đi qua. Vũ Thanh tiếp tục hỏi. Tất cả thế gia đều muốn phái người tới, đồng thời quân bộ tướng quân còn có viện hành chính người bên kia, chấm cũng muốn mang bọn họ tới nhìn xem. Chấm cũng không tin, Hồ Hảo hắn, một cái 20 gia mặt tiểu hỏa tử thành lập đế quốc, dựa vào cái gì cường đại như vậy. Mà đế quốc của chấm tồn tại mấy trăm năm còn không bằng hắn một cách vừa rồi thành lập đế quốc, cái này cần chúng ta toàn bộ đế quốc từ trên xuống dưới cùng đi học tập. Triệu Ngạo nhìn xem bọn hắn nói, Vũ Thanh nghe được, khẽ gật đầu. Kia cùng Đại Hán Đế Quốc bên kia liên hệ sao? Bọn hắn đồng ý chúng ta đi qua sao? Vũ Thanh tiếp tục hỏi. Còn không có liên hệ, bất quá, ta nghĩ bọn hắn sẽ đồng ý, chấm qua bên kia viếng thăm. Vẫn là có thể, Hồ Hảo thì là hoan nghênh. Triệu Ngạo lắc đầu nói, hắn bây giờ còn chưa có nói với Hồ Hảo chuyện này. Sau đó hai ngày, Vũ Thanh thuyết phục rất nhiều thế gia tướng quân, hầu như mỗi cái thế gia đều là cầm bệnh chế ra, bao nhiêu liền không nói trước, chí ít bọn hắn nguyện ý xuất ra bệnh chế ra, hết thảy chống ra 47 cái quân đoàn 37 cái sư đoàn bộ đội. Nếu như tính toán ra, cũng có thể để Triệu Ngạo tổ kiến nhanh 4 triệu tân binh bộ đội. Triệu Ngạo biết được kết quả này, nói không phải hài lòng, cũng không thể nói không hài lòng, bởi vì đế quốc tổng biên chế bộ đội, nhưng là vượt qua 30 triệu, mà bọn hắn hiện tại liền lấy ra như thế chút bộ đội đi ra. Nhưng là bất kể như thế nào, bọn hắn hay là lấy ra nhiều bộ đội như vậy bệnh chế ra. Thế là buổi sáng thời điểm Triệu Ngạo liền bắt đầu gọi điện thoại cho Hồ Hảo, hy vọng có thể thương lượng với Hồ Hảo một chút bồi dưỡng sĩ quan sự tình, liền đặt ở Diệp Tử Phong bên này huấn luyện. Hắn vốn là muốn bỏ qua 1.000 cái thượng tá, trung tá cùng thiếu tá thì là 4.000 cái. Tướng quân phương diện, hắn cũng chọn lựa 50 người đi qua, hy vọng bọn họ hoàn thành huấn luyện về sau đảm nhiệm những cái kia quân đoàn trưởng. Triệu Ngạo vừa rồi đến gọi điện thoại đi qua, Hồ Hảo thư ký tiếp, lúc này Hồ Hảo, hiện tại ngay tại quân bộ bên này, bởi vì bộ đội tại buổi sáng ngày mai, liền phải đối mặt phía nam bên kia đổ bộ, mà tại là Đại Hán Đế Quốc thời gian 8 giờ tối nhiều. Bệ hạ, Triệu Ngạo bệ hạ gọi điện thoại tới, có chuyện thương lượng với ngươi. Một người bí thư đến quân bộ trong đại sảnh chỉ huy tìm được ngồi tại phía trước nhất Hồ Hảo nói. Bên cạnh thì là đang ngồi những tướng quân ở quân bộ kia, còn có chính là Tín Vương Hồ Huy. Hồ Huy hiện tại thì là mang theo bên người để hắn học tập một chút chỉ huy tác chiến. Trước đó Hồ Huy tại trường quân đội bên kia học cũng không tệ lắm, mặc dù Hồ Hảo hiện tại là không cần chiến công. Nhưng Hồ Hảo vẫn là cần hắn có thể có chỉ huy bộ đội tác chiến năng lực, cho dù là không có năng lực như thế, cũng muốn hiểu bộ đội sự tình. Một khi đế quốc muốn phân đất phong hầu hoặc là để bọn hắn kiến quốc, như vậy Hồ Huy thì là cần phải có bộ đội của mình, nếu như ngay cả quân sự cũng đều không hiểu, đây không phải là phiền toái à? Hiện tại, Hồ Hảo nghe được thư ký, lập tức liền hỏi. Đúng vậy, hiện tại, hắn nói muốn chuyện quan trọng cùng ngươi đàm. Tên thư ký kia mở miệng nói ra. Được, đại ca, bên này ngươi trước hết nhìn chằm chằm Triệu Ngạo tìm ta. Hồ Hảo đối bên cạnh Trương Đức Bưu nói. Ừ, yên tâm. Trương Đức Bưu nghe được, khẽ gật đầu, Hồ Hảo thì là về tới phòng làm việc của mình bên kia cầm điện thoại lên. Triệu Ngạo bệ hạ, có chuyện. Hồ Hảo chờ Triệu Ngạo bên kia cũng nhận điện thoại về sau, liền hỏi. Hồ Hảo bệ hạ, hiện tại bề bộn nhiều việc a? Triệu Ngạo lập tức cười hỏi. Có chút, bộ đội bây giờ chuẩn bị tác chiến. Sự tình rất nhiều, ta cần muốn xử lý một chút. Hồ Hảo nghe được trả lời nói. Vậy ta liền nói ngắn gọn, có mấy cái sự tình cần muốn các ngươi hỗ trợ mới được. Triệu Ngạo trong điện thoại nói với Hồ Hảo. Hồ Hảo nghe được cảm giác sẽ không tốt, trong lòng suy nghĩ có việc hiện tại chính là tìm mình có chỗ tốt sự tình, Triệu Ngạo chính là nhìn chằm chằm không thả. Triệu Ngạo bệ hạ ngươi nói. Hồ Hảo trong lòng khó chịu là khó chịu, nhưng là vẫn để hắn trước tiên nói một chút nhìn. Là như thế này, lần này các ngươi Diệp tướng quân tại chúng ta cái này biên chỉ huy, ta muốn thả chọn người đến bọn hắn bên kia đi bồi dưỡng, ngươi thấy có được không? Triệu Ngạo nói với Hồ Hảo. Còn phải bồi dưỡng. Chúng ta cho lúc trước ngươi nuôi dưỡng không ít a, mấy ngàn người là có, bọn hắn bây giờ còn chưa có trưởng thành sao? Hồ Hảo nghe được giật mình hỏi, Triệu Ngạo thả người tại Hồ Hảo bên này bồi dưỡng nhiều lần, tổng số người có thể muốn vượt qua 7.000 người, hiện tại lại còn nói còn phải bồi dưỡng. Ai, nói ra thật xấu hổ, đưa tới bồi dưỡng những người kia đúng là đánh không tệ, mà lại trên chiến trường thì là lập công rất nhiều, nhưng là đế quốc đối bọn hắn dùng quá độc ác, rất nhiều người đều đã hy sinh, ta cũng là vô cùng tiếc hận. Lần này ta như vậy nhiều đưa chút người đến các ngươi bên này bồi dưỡng, hy vọng Hồ Hảo bệ hạ ngươi có thể đáp ứng. Triệu Ngạo nói với Hồ Hảo. Cái này chúng ta bên này bây giờ tại tác chiến cũng không có thời gian cho các ngươi bồi dưỡng sĩ quan. Hồ Hảo nghe được có chút không muốn đáp ứng. Phải ta có thể lý giải, dù sao hiện tại bộ đội của ngươi phải làm chiến, nhưng là ta cho rằng tại tác chiến bên trong là nhất có thể nuôi dưỡng nhân tài, cho nên ta lần này chuẩn bị thả 1.000 tên thượng tá đến Diệp tướng quân bên kia đi bồi dưỡng, mặt khác trung tá cùng thiếu tá 4.000 tên. Đương nhiên, chúng ta cũng sẽ không để các ngươi bạch bồi dưỡng, chúng ta nguyện ý bỏ tiền, chúng ta biết bố Lâm Quốc bên kia đưa hơn 2.000 người đến các ngươi bên kia đi bồi dưỡng, hắn lấy ra 30 tỷ, lần này chúng ta đưa 5.000 người. Ngươi nhìn ta cho 30 tỷ như thế nào, đế quốc chúng ta hiện tại thật sự là không có bao nhiêu tiền, nhiều ta cũng không bỏ ra nổi đến. Triệu Ngạo nói với Hồ Hảo. 30 tỷ. Bồi dưỡng mấy tháng? Hồ Hảo mở miệng hỏi. 3 tháng, như thế nào? 3 tháng chỉ cần bọn hắn có thể kinh lịch chiến tranh, quen thuộc các ngươi bên này chỉ huy, đối với tương lai bọn hắn những này trung tá thiếu tá có thể đảm nhiệm một cái đoàn trưởng đến sư đoàn trưởng cấp bậc. Mà thượng tá có thể đảm nhiệm sư trưởng đến quân đoàn trưởng là được. Mặt khác, ta còn có mấy chục tên tướng quân cũng muốn đưa tới, chính là hy vọng bọn họ tương lai có thể đảm nhiệm tư lệnh tập đoàn quân. Triệu Ngạo trong điện thoại nói với Hồ Hảo. Ha ha, ngươi cũng không nên nói đùa ta, liền các ngươi chọn đến cái đám kia người, bọn hắn còn có cơ hội làm quân đoàn trưởng. Làm sư trưởng cũng khó khăn à. Hồ Hảo nghe được, nở nụ cười. Để Hồ Hảo bệ hạ ngươi chây cười, trước đó đúng thế, ta không có coi trọng những cái kia bồi dưỡng qua tướng quân, mà lại cũng không có đi cùng thế gia tranh thủ, cho nên mới để bọn hắn chiến tử xa trường. Bất quá, lần này, ta từ thế gia bên kia lấy được không ít biên chế, ta nghĩ bọn hắn đảm nhiệm tư lệnh tập đoàn quân, hay là không có vấn đề. Triệu Ngạo tại điện thoại bên kia nói, Hồ Hảo nghe được còn cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Thật không nghĩ tới Triệu Ngạo bệ hạ hiện tại cũng bắt đầu thu nạp binh quyền rồi. Hồ Hảo vừa cười vừa nói. Không thu nạp không được a, Hồ Hảo bệ hạ, 30 tỷ, 3 tháng, như thế nào? Đi tiền ta chờ một chút liền sẽ đánh đến quý quốc đi, sau đó ngày mai ta liền để những giáo quan kia đến bộ đội Diệp Tử Phong đi. Triệu Ngạo tiếp tục hỏi. Hồ Hảo nghe được, là ở chỗ này suy tính tới. Triệu Ngạo nghe được Hồ Hảo bên này không nói gì, nói lần nữa. Hồ Hảo ngươi cũng đã nói, ngươi không cần như thế lớn quốc thổ diện tích, ta đây cũng đúng là muốn khuyết trương đại đế quốc cương vực, nếu như không có thực lực này, ta cũng không có cách nào chấp hành. Ngươi yên tâm, ngươi khuyết trương ngươi, ta khuyết trương ta, về sau... Ta không biết ngươi quản ngươi hướng địa phương nào khuyết trương, ngươi cũng không cần quản ta hướng địa phương nào khuyết trương như thế nào, bất quá, liền một chút, phía tây bên kia cho ta. Ha ha, phía tây bên kia cho ngươi, khó mà làm được. Hồ Hảo nghe được, lập tức nói. Vì cái gì không được, ngươi phía Tây cũng muốn, hiện tại Tây Diệp Quốc, Bố Lâm Quốc cùng Trung Linh Quốc chúng ta thế nhưng là chỉ có thể đi phía Tây phát triển. Triệu Ngạo nghe được Hồ Hảo nói như vậy, trong lòng một cách lột bột, lập tức hỏi, hắn còn không biết Hồ Hảo đối phía Tây cũng có tâm tư. Bộ đội của ta đã đi qua, bao nhiêu muốn làm chia xuống đất phương A. Hồ Hảo nghe được, nở nụ cười nói. Ngươi nói là tại bộ đội Bố Lâm Quốc. Triệu Ngạo nghe được, liền nghĩ đến chi bộ đội này. Không sai, phía tây bên kia ta cần phải lấy được một khối đất địa, đương nhiên ta không biết đoạt rất nhiều, tối đa một phần tư. Hồ Hảo lập tức nói. Triệu Ngạo ở bên kia nghe được, trầm mặt, cái này chính là bàn điều kiện, nếu như Triệu Ngạo không đáp ứng, như vậy Hồ Hảo cũng không có ý định cho Triệu Ngạo bồi dưỡng, đến lúc đó những người kia thời gian là không chờ người. Nếu như Triệu Ngạo không thể nhanh chóng đem đế quốc sức chiến đấu kéo lên, như vậy đừng bảo là phía Tây, chính là có thể hay không giữ vững đế quốc tại trung vực quốc gia lớn vị trí, đều là một cái phiền toái sự tình. Hồ Hảo, ngươi muốn cũng quá là nhiều. Triệu Ngạo phi thường bất đắc dĩ nói một câu. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sửu Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 998. Đế quốc cần đối thủ. Hồ Hảo nói mình muốn phía tây bên kia một phần tư thổ địa. Triệu Ngạo nghe được, trầm mặt một hồi, mở miệng nói ngươi muốn nhiều lắm. Hồ Hảo nghe được, nở nụ cười. Hồ Hảo bệ hạ, ngươi dạng này không tốt, một cái khổng lồ như thế đế quốc, coi như ngươi muốn phân cho những cái kia huân tước, để bọn hắn kiến quốc, nhưng là ngươi cân nhắc qua không? Mấy chục năm về sau, Đại Hán đế quốc nếu như không có trước đó cường đại như vậy những quốc gia này, hay là chiến tranh không ngừng, đến lúc đó hay là có một vòng điểm thổ địa. Triệu Ngạo đứng ở nơi đó, nói với Hồ Hảo. Cái này cùng ta không có quan hệ, mấy chục năm về sau sự tình, ai đi sẽ nghĩ, ta hiện tại liền là nghĩ đến, đã có thổ địa, bộ đội của ta ở bên kia, ta liền nghĩ, làm sao cũng không thể đi không, Bố Lâm Quốc cũng không bỏ tiền cho chúng ta, toàn dựa vào chính chúng ta ra những trang bị kia, cho nên làm sao cũng muốn làm chút bồi thường. Hồ Hảo không quan trọng nói, mấy chục năm về sau sự tình, Hồ Hảo nhưng sẽ không nghĩ. Hồ Hảo, một phần sáu, thật không thể nhiều, ba người chúng ta quốc gia còn phải điểm phía tây thổ địa, mặt phía nam thổ địa, ta đoán chừng ngươi là không biết phun ra, mà mặt phía bắc thổ địa, Trung Thành Quốc cùng Đông Ninh Quốc, bọn hắn là muốn điểm. Ba người chúng ta quốc gia liền điểm phía tây thổ địa, ngươi còn phải phân đi một bộ phận, một phần sáu đã là rất nhiều. Triệu Ngạo trong điện thoại, nói với Hồ Hảo. Hồ Hảo nghe được, khẽ gật đầu. Sau đó mở miệng nói ra. Được, đem 30 tỷ đưa tới, ngày mai ngươi liền tặng người đến bộ đội đi, ta sẽ thông báo cho bộ đội bên kia. Tốt, cứ như vậy định còn có một chuyện. Triệu Ngạo nghe được Hồ Hảo bên kia đáp ứng, mở miệng nói ra. Còn có chuyện gì? Hồ Hảo nghe được, hỏi. Chính là ta hy vọng muốn gần đây có thể đối ngươi đế quốc tiến hành viếng thăm chính thức. Triệu Ngạo trong điện thoại nói. Hoan nghênh a, ngươi nếu là tới đế quốc chúng ta đương nhiên là hoan nghênh. Hồ Hảo nghe được, nở nụ cười, mình đế quốc thành lập tới nay, chính là Đông Hiển quốc quốc vương tới qua, cái khác quốc vương đều không có tự mình tới, đều là phái ra đại biểu tới, hiện tại Triệu Ngạo nói muốn đi qua, Hồ Hảo đương nhiên hoan nghênh. Tốt, bất quá ta mang tới người quy mô có chút lớn. Triệu Ngạo tại điện thoại bên kia nói, lớn. Hồ Hảo nghe được. Có chút không hiểu tới thì tới a còn quy mô có chút lớn. Đúng vậy, ta lần này sẽ từ để thế ra người đi theo ta tới. Còn có chính là quân bộ một chút tướng quân, viện hành chính một chút quan viên. Ta hy vọng bọn họ có thể tại đế quốc các ngươi khảo sát. Để bọn hắn biết Đại Hán đế quốc vì cái gì có thể phát triển nhanh như vậy. Vì cái gì đế quốc bọn hắn thực lực quân sự có thể mạnh như vậy. Bởi vậy, khả năng có vài trăm người. Triệu Ngạo trong điện thoại nói tiếp. Ta có ý nói ngươi là bắt ta Đại Hán đế quốc cho các ngươi thế gia lên lớp, để cho ngươi hoàn thành đối Trung Linh quốc cải cách. Hồ Hảo nghe được, lập tức liền biết ý tứ của Triệu Ngạo. Không sai, hy vọng Hồ Hảo bệ hạ có thể thành toàn. Triệu Ngạo nghe được, nói với Hồ Hảo, Hồ Hảo lại trầm mặt. Ngươi lo lắng cái gì? Triệu Ngạo nghe được Hồ Hảo bên kia một mực không nói gì, biết Hồ Hảo đang suy nghĩ cái gì sự tình, lập tức liền hỏi. Ta ngược lại thật ra không lo lắng gì. Nhưng là ngươi dẫn bọn hắn đến lên lớp, ta bên này không có chỗ tốt. Lại nói, một cái cường đại trung linh quốc đối tại chúng ta Đại Hán đế quốc tới nói cũng không phải chuyện tốt a. Hồ Hảo nghe được, hỏi ngược lại Triệu Ngạo nói. Hồ Hảo bệ hạ, ngươi quá lo lắng, ngươi Đại Hán đế quốc hiện tại cường đại như vậy, thương nghiệp như thế phát đạt, bộ đội sức chiến đấu lợi hại như vậy, ngươi còn lo lắng cái này hay sao? Triệu Ngạo nghe được trong điện thoại vừa cười vừa nói. Không cần cho ta mang mũ cao. Ta nhưng không có ngốc như vậy, một cái cường đại trung linh quốc đối tại chúng ta Đại Hán đế quốc tới nói là tuyệt đối bất lợi. Hồ Hảo nở nụ cười nói. Vậy coi như giúp ta một chuyện tương lai, ta biết, ngươi Đại Hán đế quốc tuyệt đối sẽ là nguyên linh tinh cầu đệ nhất cường quốc, trung linh quốc chúng ta tương lai chỉ là cầu sinh tồn. Triệu Ngạo tiếp tục ở nơi đó nói, Hồ Hảo nghe được, không nói gì, mà là tiếp tục nghĩ đến. Hồ Hảo, nếu như Trung Linh Quốc mất nước, đối cho các ngươi Đại Hán đế quốc cũng không phải chuyện gì tốt, đế quốc là cần đối thủ, không có đối thủ, mục nát càng nhanh. Triệu Ngạo trong điện thoại tiếp tục nói. Tốt, mang tới đi. Hồ Hảo nghe được Triệu Ngạo nói như vậy, lập tức liền đồng ý. Triệu Ngạo nói rất đúng, một cái đế quốc là cần đối thủ, nếu như không có đối thủ, như vậy đế quốc liền mục nát càng nhanh, đến lúc đó làm sao mất nước, đều có thể nghĩ mãi mà không rõ. Tốt, vậy thì cảm ơn Hồ Hảo bệ hạ. Triệu Ngạo nghe được Hồ Hảo đồng ý, lập tức mở miệng nói. Ừ, không có chuyện rồi khác a. Hồ Hảo nghe được, mở miệng hỏi. Sự tình là không có, bất quá ta nghe nói đế quốc các ngươi hải quân đi ra tại hải chiến bên trong đại triển thần uy đúng hay không? Triệu Ngạo nghe được, cười hỏi. Tính không được cái gì đại triển thần uy, chỉ bất quá cùng liên quân hải quân bộ đội đánh một cái, coi như có thể. Hồ Hảo nghe được vừa cười vừa nói. Chúng ta những quốc gia kia trước đó định chế những cái kia tàu chiến có phải hay không rơi ở phía sau? Nghe nói ngươi tàu chiến phía trên đều trang đạn đạo, có thể tại siêu khoảng cách xa công kích địa phương tàu chiến. Triệu Ngạo trong điện thoại nói. Ừ, hình như là vậy, hải quân sự tình ta không có để ý. Hồ Hảo nghe được, cũng không có nói khẳng định, liền nói chuyện này mình không có để ý. Hồ Hảo, ta muốn từ quý quốc định chế 30 tàu chiến hạm được hay không? Triệu Ngạo mở miệng nói ra. Ngươi muốn chiến hạm? Nói đùa đâu, trong các ngươi linh việt lớn quốc gia nội lục quốc gia. Hồ Hảo nghe được, cười nói. Tương lai, đế quốc chúng ta cũng muốn làm một khối tới gần Hải Dương địa phương, cho nên hải quân là cần. Triệu Ngạo nói với Hồ Hảo. Chờ ngươi lấy được rồi nói sau. Hồ Hảo đem lời tiếp tới nói. Tốt, vậy cứ thế quyết định, đến lúc đó ta từ đế quốc các ngươi định chế hải quân tàu chiến. Triệu Ngạo mở miệng nói. Tiếp tục nói một lần những chuyện khác về sau, song phương liền cúp điện thoại, mà Hồ Hảo thì là đứng ở trong phòng làm việc mặt nghĩ một lát, liền đi ra ngoài, đến trong đại sảnh chỉ huy, ngồi tại vị trí phía trước bên trên. Triệu Ngạo muốn tại Diệp Tử Phong bên kia thả 5.000 hơn người bồi dưỡng, lần này, hắn từ thế gia bên kia hợp nhất không ít bộ đội trở về, đoán chừng cũng là muốn thay đổi. Hồ Hảo ngồi xuống về sau, nói với Trương Đức Bưu. Ừ, hiện tại thay đổi, tới kịp sao? Trương Đức Bưu nghe được, quay đầu nhìn xem Hồ Hảo hỏi. Ha ha, đã người ta muốn thay đổi, chúng ta còn có thể ngăn cản bọn hắn không thành, không kịp cũng không có quan hệ, tối thiểu nhất cùng quốc gia chúng ta hắn khả năng không dám đánh, nhưng là quốc gia khác, hắn vẫn là phải bảo trì ưu thế. Hồ Hảo nghe được, cười nói với Trương Đức Bưu. Ừ, cũng thế. Bất quá, ta không coi trọng. Không căn bản giải quyết thế gia vấn đề, những bộ đội kia đến lúc đó hay là sẽ rơi xuống thế gia trong tay, đến lúc đó lại là giống nhau. Trương Đức Bưu khẽ gật đầu, mở miệng nói ra. Hiện tại còn khó mà nói, mặt khác là được. Triệu Ngạo nói muốn đối đế quốc chúng ta tiến hành viếng thăm, muốn mang không ít thế gia người tới, đoán chừng thì là hy vọng cải cách, để đế quốc bọn hắn bảo trì thực lực. Hồ Hảo tiếp tục nói. Ồ! Trương Đức Bưu nghe được, cảm thấy hứng thú nhìn xem Hồ Hảo. Tới thì tới đi, dù sao đế quốc chúng ta cũng cần một địch nhân, quân địch không cần quá cường đại, nhưng là có thể cho đế quốc mang đến uy hiếp, như thế mới là tốt nhất. Hồ Hảo ngồi ở chỗ đó vừa cười vừa nói. Trương Đức Bưu nghe được, khẽ gật đầu. Ca, đến lúc đó Triệu Ngạo chính là mang theo hoàng gia cùng thế gia người cùng một chỗ tới, chúng ta làm sao tiếp đãi? Hoàng gia là từ hoàng gia chúng ta tiếp đãi, nhưng là thế gia không nên chúng ta tiếp đãi. Hồ Huy ở bên cạnh nghe được, nhìn xem Hồ Hảo hỏi. Còn có dạng này phân biệt sao? Hồ Hảo nghe được, nhìn xem Hồ Huy liền hỏi. Có, hoàng gia liền tiếp đãi hoàng gia, thế gia bình thường là thế gia tiếp đãi. Thế nhưng là đế quốc chúng ta là không có thế gia, để ai tiếp đãi? Hồ Huy mở miệng đối Hồ Hảo hỏi. Vậy liền để viện hành chính an bài, thế gia để bọn hắn tiếp đãi, đế quốc tương lai không có thế gia. Hồ Hảo nghe được, suy nghĩ một chút, mở miệng nói ra. Như thế tốt hơn, lúc đầu hoàng gia chúng ta đều không nên tiếp đãi bọn hắn làm gì. Trương Đức Bưu nghe được, khẽ gật đầu nói. Đoán chừng bọn hắn trước khi đến còn có thể cùng hoàng gia chúng ta liên hệ, đến lúc đó Tiểu Huy, ngươi đi làm chuyện này, bao quát viện hành chính bên kia, ngươi cũng đi thông chi cùng bố trí. Hồ Hảo nói với Hồ Huy, tốt. Hồ Huy nghe được, khẽ gật đầu. Tiếp lấy Hồ Hảo chính là nhìn xem màn hình lớn, bởi vì trên màn hình lớn từng cái bộ đội hiện tại đã bắt đầu sớm làm đổ bộ tác chiến chuẩn bị, bất quá. Phần lớn binh sĩ đều đi nghỉ ngơi, bây giờ tại vội vàng, chính là hậu cần bộ đội người. Bệ hạ, đại tướng quân, tín vương, ta nhìn các ngươi hay là đi về nghỉ ngơi đi, bên này có chúng ta là được. Giang Khải ngồi ở chỗ đó, nói với Hồ Hảo. Ừ, là muốn đi về nghỉ, buổi sáng ngày mai phải dậy sớm, 4 điểm bộ đội liền phải xuất phát, bộ đội Hừng Đông tả hữu bắt đầu đổ bộ tác chiến. Hồ Hảo nghe được, khẽ gật đầu nói. Đoán chừng không có cái gì lớn chiến đấu bờ bên kia, liên quân cũng không dám đợi. Đợt thứ nhất bộ đội là chúng ta bộ đội thiết giáp, bọn hắn đến bên kia sẽ rất nhanh đi phía tây xếp đi qua, mở rộng an toàn của chúng ta khu vực. Sau đó không quân của chúng ta công binh bộ đội cần đến bên kia đi kiến thiết sân bay. Bởi vậy, ngày mai đại chiến khả năng không lớn, đoán chừng chờ bộ đội của chúng ta hướng mặt trước đẩy vào 300 cây số về sau mới có thể gặp được liên quân bộ đội chủ lực. Tiêu Toàn mở miệng nói ra. Đặc chủng đoàn bên kia có tin tức gì truyền tới sao? Hồ Hảo ngồi ở chỗ đó mở miệng hỏi. Có, bất quá, hiện tại bộ đội của chúng ta vừa mới qua đi, hiện tại chủ yếu là thăm dò quân địch tại các cái địa phương có bao nhiêu bộ đội. Bất quá, đặc chủng đoàn bên kia báo cáo nói bọn hắn xâm nhập đến mặt phía nam bên kia về sau, phát hiện khắp nơi đều là cái khác bốn vực dân chúng, rất nhiều rất nhiều. Trương Đức Bưu ngồi ở chỗ đó, nói với Hồ Hảo lên, Hồ Hảo nghe được, nhíu mày một cái. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sửu Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 999. Di dân xử lý như thế nào? Hồ Hảo ngồi ở chỗ đó, Trương Đức Bưu nói, hiện tại trung vực mặt phía nam có lượng lớn cái khác bốn vực dân chúng, bọn hắn hiện tại di dân rất nhiều tới. Hồ Hảo nghe được liền ngồi ở chỗ đó nghĩ tới. Mà tướng quân khác thì là nhìn xem Hồ Hảo, cái này đối với trung vực tới nói rất trọng yếu, nếu để cho những dân chúng kia chính ở đằng kia sinh hoạt, như vậy dân chúng của trung vực là sẽ không đáp ứng. Nhất là lúc trước từ bên kia chạy nạn đi ra nạn dân, bọn hắn muốn trở về kia thổ địa làm sao phân thổ địa kia, nhưng đều là lúc trước những nạn dân kia, còn có chính là những phòng ốt kia, đến lúc đó chẳng lẽ muốn đem những người di dân kia tới dân chúng dám ra đây, đây đều là to lớn vấn đề. Vấn đề này phải xử lý. Rốt cuộc nên làm cái gì? Để bọn hắn trở về, đó là không có khả năng, chúng ta không có lớn như vậy vận chuyển năng lực, mà lại, chúng ta cùng những quốc gia kia còn tại giao chiến tại trạng thái, chúng ta làm sao đưa qua. Trương Đức Bưu ngồi ở chỗ đó, nói với Hồ Hạo. Xử lý như thế nào, các ngươi có biện pháp gì hay không? Hồ Hạo ngồi ở chỗ đó, nhìn xem bọn hắn hỏi. Giết! Lúc này, phía sau Tiêu Toàn mở miệng nói ra, Tiêu Toàn rất nhiều người nhà đều bị liên quân sát hại, cho nên, hắn đối với liên quân cùng những dân chúng kia, là không có hảo cảm. Giết là không thể giết đông dân chúng như vậy đâu, chúng ta giết, cùng liên quân còn khác nhau ở chỗ nào, bọn họ chạy tới trung vực, cũng là vì có phần cơm ăn. Hồ Hảo nghe được, lập tức khoát tay nói. Thế nhưng là không giết giữ lại làm gì? Bọn hắn đến điểm trung vực chúng ta thổ địa. Cho dù là chúng ta đem liên quân đánh bại, đối với dân chúng của liên quân bên kia tới nói, bọn hắn đều là thắng lợi, bởi vì bọn hắn có lượng lớn dân chúng di dân đến chúng ta tới bên này. Tiêu Toàn ngồi ở chỗ đó, nói với Hồ Hạo. Đúng vậy, cái này thì là một vấn đề, đến lúc đó chúng ta thế nhưng là đánh thắng, chẳng lẽ còn muốn giữ lại những dân chúng kia tại chúng ta bên này hay sao? Trương Đức Bưu ngồi ở chỗ đó, nhìn xem Hồ Hảo hỏi. Hồ Hảo nghe được, ngồi ở chỗ đó liền là nghĩ đến, dù sao, muốn giết nhiều người như vậy, đó là không có khả năng, thế nhưng là không giết, giam lại cũng không được, cái này cũng không mười cái, mười mấy cái dân chúng, mà là mấy tỷ dân chúng. Hồ Hảo nếu như xử lý không tốt, đoán chừng đế quốc dân chúng đều sẽ không đáp ứng. Những thổ địa này đối với dân chúng của trung vực tới nói, thế nhưng là bọn hắn. Dựa vào cái gì cho những liên quân kia dân chúng, ngay trong bọn họ, khẳng định là có người nhà đã từng đi lính, cũng đối trung vực bên này dân chúng đồ sát qua, hiện tại muốn để bọn hắn tiếp tục ở nơi đó sinh hoạt, vậy khẳng định là không được. Ca, đưa trở về không được sao? Một bên Hồ Huy ngồi ở chỗ đó, nói với Hồ Hảo. Làm sao đưa trở về, chúng ta cùng liên quân còn tại giao chiến đâu, mà lại đế quốc chúng ta cũng không có lớn như vậy vận lực a. Hồ Hảo nhìn xem Hồ Huy nói. Vậy thì chờ triệt để đánh bại liên quân, chúng ta liền đưa bọn hắn trở về, thậm chí để bọn hắn làm sao đưa tới, làm sao đón về. Hồ Huy tiếp tục nói với Hồ Hảo. Vậy sẽ phải tiếp tục tác chiến, chúng ta cần đối với liên quân những quốc gia kia tác chiến, bao quát đổ bộ bọn hắn bản thổ tác chiến. Hồ Hảo nghe được, nhìn xem Hồ Huy nói. Ta thấy được, chúng ta thật đúng là cần đối cái khác bốn vực tác chiến, nếu như không tác chiến, bọn hắn liên quân bên kia là không có bỏ ra cái giá gì, mà lại những dân chúng kia, chúng ta cũng cần để bọn hắn đón về. Trương Đức Bưu nghe được Hồ Huy mở miệng nói ra. Làm như vậy chiến tiêu hao liền lớn. Hồ Hảo ngồi ở chỗ đó, nghĩ đến điểm ấy nói, dù sao tác chiến chính là tiêu hao, cái kia có thể nói đánh là đánh. Không có chuyện gì, ta đoán chừng nếu như liên quân đã mất đi trung vực thổ địa, như vậy thực lực của bọn hắn trên cơ bản liền không còn sót lại cái gì, chúng ta có thể cùng bọn hắn đàm, hoặc là để chúng ta diệt quốc gia của bọn hắn, hoặc là chính là đem những dân chúng kia cho đón về. Bọn hắn nhất định phải đón về, không đón về, về sau trung vực còn không biết loạn thành cái dạng gì, dân chúng của trung vực là sẽ không đồng ý bọn hắn ở chỗ này đợi. Trương Đức Bưu nhìn xem Hồ Hảo nói. Còn có một vấn đề, đưa bọn hắn trở về, chính là đưa bọn hắn đi chết, bọn hắn những quốc gia kia, vốn chính là không có bao nhiêu những lương thực này, đến lúc đó, chúng ta bên này khả năng còn phải đưa những lương thực này đi qua, cứ tính toán như thế đến, chúng ta hay là phải thua thiệt. Hồ Hảo ngồi ở chỗ đó, nhìn xem Trương Đức Bưu nói. Nói thì nói như thế, cho bọn hắn những lương thực này tổng so với bọn hắn chiếm lĩnh chỗ của chúng ta tốt, nếu như muốn lựa chọn, chúng ta tình nguyện cho bọn hắn những lương thực này, cũng không nguyện ý để bọn hắn đến trung vực kiếp sau sống. Bệ hạ, liên quân giết chúng ta bên này đông dân chúng như vậy, ngươi nói, những nạn dân kia nhóm có thể không thù hận bọn hắn sao? Nếu như thấy được dân chúng của liên quân bên kia, bọn hắn sẽ không động thủ sao? Cái này mâu thuẫn, chúng ta là không giải quyết được. Tiêu Toàn cũng ngồi ở chỗ đó, nói với Hồ Hảo. Ừ. Hồ Hảo nghe được, khẽ gật đầu. Biết Tiêu Toàn nói cũng đúng lời nói thật, để liên quân dân chúng tại trung vực sinh hoạt, Đó là không có khả năng, giết chết cũng là không thể nào, chỉ có thể phái đưa bọn hắn trở về, mà muốn phái đưa bọn hắn trở về, nhất định phải đem bọn hắn thu phục. Để bọn hắn cam tâm tình nguyện đem những dân chúng kia cho đón về. Được, nếu như muốn đánh, liền công kích mấy cái kia quốc gia lớn là được, chỉ cần đem những cái kia quốc gia lớn đánh ngã, những cái kia tiểu quốc, bọn hắn không dám lỗ mãng. Hồ Hảo nghe được, khẽ gật đầu đồng ý ý kiến của bọn hắn, biết những dân chúng kia là không thể giữ lại. Chờ bộ đội của chúng ta đi qua, liền phải đem những liên quân kia dân chúng tập hợp cho bọn hắn những lương thực này, đến lúc đó đưa bọn hắn trở về. Trương Đức Bưu ngồi ở chỗ đó, nói với bọn họ. Vậy bây giờ liền cần cho bộ đội ở tiền tuyến ra lệnh. Tiêu Toàn nhắc nhở Trương Đức Bưu bọn hắn nói. Vậy thì cho bộ đội ở tiền tuyến hạ mệnh lệnh, nếu như dân chúng của liên quân bên kia không phản kháng, liền không cần nổ súng giết người, nếu như bọn hắn phản kháng kia liền không cần nói nhiều, chiến tranh, chịu khổ, chính là dân chúng, không có cách nào. Bất quá, chúng ta bên này cũng muốn phái người đi tuyên truyền mới là, để bọn hắn không nên phản kháng, chỉ cần không phản kháng, chúng ta liền sẽ không giết bọn hắn. Trương Đức Bưu ngồi ở chỗ đó đối Tiêu Toàn. Bọn hắn nói, vâng. Bọn hắn nghe được, lập tức liền muốn cho bộ đội ở tiền tuyến phát mệnh lệnh, bởi vì chiến đấu ngày mai sẽ phải vang rồi, lúc này khẳng định phải đem xử lý như thế nào những dân chúng kia phương thức, nói cho bộ đội phía dưới. Hồ Hảo ở bộ chỉ huy chờ đợi một hồi, liền trở về, trong lòng vẫn là nghĩ đến chuyện này, muốn để những dân chúng kia cam tâm tình nguyện trở về, như vậy hạt giống vấn đề, là nhất định nghĩ biện pháp lấy ra. Nếu như không lấy ra, như vậy trung vực liền phải cho bọn hắn đưa đi lượng lớn những lương thực này, cũng không thể thật để những dân chúng kia chết đói. Mà không đưa bọn hắn trở về, dân chúng của trung vực cũng sẽ không đáp ứng, đến lúc đó mâu thuẫn cùng đi, muốn đè xuống cũng khó khăn. Hồ Hảo hiện tại cũng là vì khó, nhưng là không có cách nào, những chuyện này, hay là cần làm. Hồ Hảo trở lại cung bên trong về sau, liền đi ngủ, sáng ngày thứ hai ba chút nhiều một chút, Hồ Hảo liền dậy, đến quân bộ bên này, lúc này từng cách bộ đội chính là chờ thời gian. Đến 4 điểm, đế quốc hải quân bộ đội liền phải bắt đầu chấp hành vượt biển tác chiến đợt thứ nhất bộ đội, 3 phương hướng, mỗi cái phương hướng xuất động đại khái 11 cái sư đoàn 18 người tả hữu bộ đội thiết giáp đặt chân lên đi về sau, liền phải bắt đầu mở rộng thọc sâu, sau đó bộ đội muốn tiếp tục hướng mặt trước xuất phát. Lúc này, Hồ Hảo ngồi tại trong bộ chỉ huy, mà Trương Đức Bưu thì là nhìn xem trước mặt chung lớn, nhìn xem thời gian chậm rãi đến 4 giờ. Chuẩn bị, xuất phát. Trương Đức Bưu thấy được đã đến giờ 4 giờ, lập tức hô. Tiếp lấy liền thấy thuyền vận tải bắt đầu hướng trên biển bên kia lái đi, mà không quân máy bay chiến đấu cũng bắt đầu từ bọn hắn trên đầu bay qua, hướng kiến hải eo biển đối diện bay qua. Lúc này, tại liên quân bọn hắn cũng biết bộ đội Hồ Hảo tùy thời đều muốn có khả năng đi đến tới, nhưng là bọn hắn biết cũng không có cách nào, bởi vì đang xây biển eo biển phòng tuyến bên này đều bị Hồ Hảo không quân bộ đội, hải quân cho nổ không sai biệt lắm, bên kia căn bản cũng không có bao nhiêu bộ đội tại. Liên quân lục quân đoàn bộ đội không có cách nào ngăn cản bộ đội Hồ Hảo đổ bộ, chỉ có thể trơ mắt nhìn bộ đội Hồ Hảo đổ bộ. 2 giờ về sau, Hồ Hảo hải quân bộ đội thành công tới gần đổ bộ bãi biển, bộ đội xe tăng bắt đầu xuống nước, hướng bãi biển bên kia tiến lên. Mà ở phía trước, tiếng nổ rung trời một mực tại tiếp tục, không quân máy bay chiến đấu, máy bay ném bom, không ngừng đối với khả năng có quân địch địa phương, triển khai công kích cùng oanh tạc, cho nên toàn bộ đội đổ bộ, tốc độ thật nhanh, cơ hồ là không có gặp được cái gì chặn đánh. Tiếp theo, bộ đội xe tăng bắt đầu nhanh chóng đột kích tới phía trước mặt đi qua, bọn hắn cần bảo đảm đổ bộ bãi biển an toàn, không thể để cho liên quân từ đối diện bên kia giết tới, cho nên bọn hắn cần trước đi đến đi qua, xử lý trước tới gần liên quân lại nói. Không có vấn đề gì, bộ đội của chúng ta đặt chân lên đi. Hồ Hảo ngồi ở chỗ đó, mở miệng nói ra. Đổ bộ khẳng định là không có vấn đề, tiếp xuống chính là vận chuyển vật tư, chúng ta bên này không quân cần đầu nhập rất nhiều máy bay vận tải mới được. Trương Đức Bưu khẽ gật đầu, nói với Hồ Hạo: không có việc gì, trước khống chế bên kia lại nói, vận chuyển phương diện, hiện tại chỉ có thể dùng không quân vận chuyển, hải quân cái này một khối, chỉ có thể trợ giúp chúng ta đem vật tư đưa đến bờ biển đi, đến lúc đó xe tải cũng có thể vận chuyển rất nhiều vật tư. Hồ Hảo mở miệng nói: vậy bây giờ chúng ta liền để đài truyền hình đưa tin ra ngoài, liền nói chúng ta đế quốc hải quân đã thành công đổ bộ mặt phía nam, chính thức đối mặt phía nam liên quân triển khai tác chiến. Tiêu Toàn đứng ở bên cạnh, nói với Hồ Hảo. Hồ Hảo nghe được, khẽ gật đầu. Rất nhanh Tiêu Toàn liền để tham mưu đi thông chi, để đài truyền hình kia vừa bắt đầu đưa tin 8 giờ sáng chung, đăng lục hạm lần nữa về tới đế quốc bên này, đem đợt thứ 2 bộ đội đưa qua, những bộ đội này đều là thiết giáp bộ binh, đến tiếp sau mấy triệu bộ đội, muốn hết ven biển quân đoàn tàu đổ bộ đưa qua. Mà dân sự thương thuyền chủ yếu là vận chuyển vật tư, đem tác chiến vật tư đưa đến bên kia đi. Tiếp theo, Hồ Hảo bên này liền nhận được trung vực mấy cái quốc gia khác điện mừng, chúc mừng bộ đội Hồ Hảo thành công đặt chân lên đi, mà Hồ Hảo thấy được chính là nở nụ cười, bọn hắn nhưng không phải thật tâm đến.